ta có một cái thế giới vong linh 57 chương 544 thiên mệnh môn kim quang chói mắt đặc biệt. Đây là cửu chuyển hoàn hồn đan phát huy công hiệu chứng cứ rõ ràng. Ở kim quang này dưới, cái này ông già không chỉ có sẽ không chết, hắn còn sẽ bởi vì dược hiệu bùng nổ mà thu hoạch vào tay nhiều linh khí. Nói không được liền đột phá này đoạn sơn hà cảnh giới vậy nói không chừng. Ai? Nếu như không phải là sẽ thời gian ngắn mất đi chiến lực, ta cũng muốn đi ăn vậy cái độc đan. Dẫu sao có cửu chuyển hoàn hồn đan làm nền tảng, tăng lên thực lực đã là ván đã đóng thuyền chuyện. Mặc dù thật đáng tiếc không biết vì sao tần hóa không có chuyện gì, nhưng là cách này nhất hơn cũng chính là một hồi thôi. Chắc hẳn đối phương vậy không mặt mũi nói tiếp cái gì chinh phục bảo chứ. Nhưng mà liền khi tất cả mọi người lấy là cuộc tỉ thí này đem sẽ lấy hồi thu tràng thời điểm, đột nhiên chỉ nghe tên này uống độc đan ông già một tiếng hét thảm. Sau đó hắn lại chỉ như vậy thẳng tắp đổ đến nơi lên. Chết. Ừ, thấy cái này đột phát một màn, tất cả mọi người là một bộ thấy ruột vẻ mặt. Rõ ràng vậy cửu chuyển hoàn hồn đan đều đã có hiệu lực, có thể vì sao trưởng lão này còn sẽ chết thắng bại lấy phút. Ta hy vọng các ngươi có thể tuân thủ cam kết. Dĩ nhiên, nếu như các ngươi muốn chơi hoa dạng gì vậy không quan hệ. Bất quá tiếp theo ta thủ đoạn cũng sẽ không như vậy ôn hòa. An Bạch Thần thần tình lạnh nhạt, liền tựa như làm một kiện cái gì sao cũng được chuyện nhỏ vậy. Vậy mà lúc này mọi người còn chưa từ nơi này kinh biến bên trong tỉnh lại, một bên Hạ Cường cũng đã chuẩn bị ra tay. Găng tay vẫn viêm đã đeo ở trên hai tay. Hào hùng linh lực lại là đang không ngừng phun trào. Hắn đã làm xong chuẩn bị chiến đấu, chính là không biết Bách Thảo Cốc sẽ như thế nào lựa chọn. Hiện trường do yên tĩnh như chết vậy. Tất cả mọi người còn đang khiếp sợ An Bạch Thần là như thế nào làm được đồng thời. Một bên Hạ Cường đã rục dịch. Chúng ta nhận thua liền làm Xuân Thảo cắn môi không biết nên làm thế nào cho phải thời điểm. Thành tựu Bách Thảo Cốc cốc chủ, Bạch Dược Nhâm chậm rãi đi ra cũng mở miệng nói. Không nghĩ tới An tiên sinh ở đan đảo lên cũng có cao như vậy thành tựu. Chúng ta nhận thua, vậy nguyện ý thần phục không có gì đáng nói. Đây không phải là nguyện đánh cuộc phục không chịu thua vấn đề. Nếu như An Bạch Thần một khối thực lực nhỏ yếu, vậy hắn khẳng định sẽ không thần phục. Có thể cái này nói đúng, nếu như trên thực tế chân chính nhỏ yếu một phương là mình các người. Không chỉ là ở đan đảo một đường bọn họ kém hơn An Bạch Thần, ở thực chiến phương diện bọn họ lại là như vậy. Ra ra Xuân Thảo trong mắt rưng rưng. Nàng cầm hết thảy các thứ này tất cả thuộc về đổ thừa trên người mình. Nếu như mình có thể mạnh hơn nữa một ít, nói không chừng ngày hôm nay thì sẽ là khác một cái kết quả. Tốt lắm Xuân Thảo, nguyện thua cuộc chớ có để cho những người khác cười nhạo. Bạch Dược Nhâm hiền hòa nhìn một cái Xuân Thảo, sau đó vừa nhìn về phía An Bạch Thần nói. An tiên sinh là nhân trung chi long, hướng hắn thần phục, có lẽ đối với ta Bách Thảo Cốc mà nói sẽ là một chuyện tốt. Mong rằng An tiên sinh sau này có thể đối xử tử tế chúng ta. Bách Thảo Cốc đánh một trận tấm màn rơi xuống, lấy An Bạch Thần thắng lợi chấm dứt. Mà theo trận chiến này hạ màn, mọi người vậy rốt cuộc đối với An Bạch Thần đoàn người coi trọng. Nắm trong tay tứ tượng tuyệt cốc ở giữa hai cái ạ. Như vậy thực lực, sợ rằng đã có thể cùng hai các sánh bằng chứ. Bách Thảo Cốc mất vào tay giặc, tin tức ở ngắn nhất thời gian liền truyền khắp toàn bộ thế giới đường biển. Trong chốc lát An Bạch Thần cái này ba chữ cũng trở thành lập tức đề tài sốt xẻo nhất. Cùng lúc đó, Lôi Minh Cốc, tứ tượng tuyệt cốc ở giữa một cái khác, đồng thời cũng là An Bạch Thần nơi chỉ đích danh muốn khiêu chiến mục tiêu kế tiếp. Trương môn chủ còn chưa tới sao, người nói chuyện là một người xích phát ông già. Hắn tên là La Trường Phi, chính là đương kim Lôi Minh Cốc cốc chủ. Xe cốc chủ nói Trương môn chủ bọn họ lập tức tới ngay, nhưng mà không cùng thủ hạ trưởng lão nói xong, liền chỉ nghe một tiếng vang rồi tiếng cười đột nhiên vang lên. Ha ha, La cốc chủ vẫn khỏe chứ à? Không biết hôm nay gấp gáp như vậy tìm lão hủ tới kết quả có gì sao à? Người nói chuyện là một cách nhìn như thông thường không thể thông thường hơn nữa đại hán trung niên. Nhưng mà nếu như ngươi biết hắn mà nói, vậy ngươi nhất định sẽ không như vậy cảm thấy. Trương Thiên Hà, một cái giống vậy thông thường tên chữ, nhưng mà hắn nhưng là Thiên Mệnh Môn môn chủ, đồng thời cũng là Trương Đào phụ thân. Thiên Mệnh Môn trước kia nó vốn là kêu Trời Mệnh Cốc, có thể theo Trương Thiên Hà cường thế quật khởi, từ đó sau đó Thiên Mệnh Cốc đổi thành Thiên Mệnh Môn. Trương môn chủ nói đùa, chắc hẳn vậy An Bạc Thần khiêu chiến ta Lôi Minh Cốc tin tức ngươi cũng biết. Bây giờ mời Trương môn chủ tới ta Lôi Minh Cốc, chính là hy vọng có thể cùng Trương môn chủ liên thủ kháng địch. Môi hở răng lạnh ạ. Lấy vậy An Bạc Thần như vậy phách lối tới xem, hắn giải quyết hết ta Lôi Minh Cốc, cái kế tiếp tất lại chính là Trương môn chủ. Cho nên ta vẫn là hy vọng Trương môn chủ có thể cùng ta bắt tay kháng địch. Chỉ có như vậy, người ta mới vừa có phần thắng ạ. La Trường Phi lời nói thành khẩn vừa nói, một bên bưng lên trong tay nước trà hạt một cái. Bên kia, nghe xong La Trường Phi mà nói, Trương Thiên Hà cũng không có kịp thời tỏ thái độ, mà là ở đợi sau một hồi, đột nhiên cười lên nói: "Ha ha, La Cốc chủ nói đùa. Nếu bàn về chiến lực, ngươi Lôi Minh Cốc có thể muốn so với vậy Hồng Diệp Cốc phẩm cấp mạnh hơn nhiều. Còn như Bách Thảo Cốc, vậy càng là một chuyện tiếu lâm mà thôi. Thế giới đường biển lấy thực lực vi tôn, đan đạo một đường tuy vậy trọng yếu, nhưng là vậy không qua chỉ là ngoại lực mà thôi." Nói liếc, ở ngày thường mọi người có lẽ còn tôn kính một chút Bách Thảo Cốc, nhưng là nếu quả thật có ở đủ lợi ích đi điều khiển, vậy đừng nói chỉ là một Bách Thảo Cốc, coi như là hai cái, đối với ngươi Lôi Minh Cốc mà nói lại coi là cái gì. La Cốc chủ ạ, ngươi cắt không thể khen người khác chí khí diệt mình uy phong ạ. Ta tin tưởng La Cốc chủ tuyệt đối có thể giải quyết vậy cái gì An Bạch Thần. Đến lúc đó, nói không được Hồng Diệp Cốc cùng Bách Thảo Cốc vậy sẽ rơi vào La Cốc chủ trong tay. Đến lúc đó, có lẽ ta còn muốn đổi giọng gọi một tiếng La Các chủ liền đây. Trương Thiên Hà cười lớn nói. Mặc dù trong miệng đều là lời khen tặng, nhưng là hàng này tựa hồ cũng không có dự định cùng La Trường Phi liên thủ ý nghĩa. Trương môn chủ lời này là ý gì? Chẳng lẽ ngươi sẽ không sợ vậy An Bạch Thần giải quyết ta sau tìm ngươi phiền toái? Vẫn là nói Trương môn chủ coi là thật lấy là ngươi có thể ăn chắc đối phương La Trường Phi không phải người ngu. Trương Thiên Hà dự định hắn lại làm sao có thể không biết hôm nay An Bạch Thần thủ hạ đã có Hồng Diệp Cốc cùng Bách Thảo Cốc. Nếu như mình Lôi Minh Cốc lại mất vào tay giặc, vậy Tứ Tượng Tuyệt Cốc đối phương thì có thứ ba. Nếu như Trương Thiên Hà có thể vào lúc này đánh bại An Bạch Thần, vậy không cần nói, Tứ Tượng Tuyệt Cốc sợ là phải đế vị. Nhưng là Trương Thiên Hà có tài đức gì? Hắn giống như này chắc chắn mình có thể thắng dễ dàng vậy An Bạch Thần không được. Nhưng mà không cùng La Trường Phi tiếp tục mở miệng, cũng chỉ nghe Trương Thiên Hà đột nhiên nói: "Ha ha, xem ở ngày xưa phân thượng ta mới kêu ngươi một tiếng La Cốc chủ." "La Trường Phi, ngươi chẳng lẽ là lấy là ta Thiên Mệnh Môn sẽ giống như các ngươi vậy? Nói thật nói cho ngươi đi, thật ra thì ngươi cũng không cần cùng vậy An Bạch Thần tới. Bởi vì hôm nay, ta thì phải ngươi Lôi Minh Cốc dung nhập vào ta Thiên Mệnh Môn dưới cờ. Ta có một cái thế giới vong linh 57 chương 545 diệt môn cùng gài tang vật. Vì sao là dẫn sói vào nhà? Lúc này La Trường Phi coi như là rõ ràng. Cảm tình mình suy nghĩ cùng đối phương liên thủ cùng chung ứng đối vậy An Bạch Thần là sai. Bởi vì người ta Thiên Mệnh Môn căn bản cũng không quan tâm. Không, càng nghiêm khắc nhắc tới, Trương Thiên Hà người này căn bản là ôm muốn tóm thâu mình các người mà đến. Bất quá hắn Thiên Mệnh Môn thế nào dũng khí cùng là Tứ Tượng Tuyệt Cốc, hoặc là Thiên Mệnh Môn mạnh hơn lần trước chút, nhưng là thật đúng là làm ăn chắc mình đám người La Trường Phi không phục. Nếu như là An Bạch Thần tới, hắn có lẽ sẽ suy tính một chút phải chăng lựa chọn thần phục lấy làm bảo vệ tánh mạng. Dù sao lấy có Hồng Diệp Cốc cùng Bách Thảo Cốc làm bài học thất bại, hắn coi như thần phục cũng không coi là mất mặt. Có thể ngươi Trương Thiên Hà là thứ gì? Chỉ bằng ngươi cũng muốn tóm thâu ta Lôi Minh Cốc sẽ không sợ cầm ngươi răng canh? Băng hào hùng lực lượng ở sao động. La Trường Phi cùng vậy Hạ Cường như nhau, đồng dạng là động thiên cảnh cường giả, tự tin tới từ thực lực, hắn La Trường Phi cũng không kinh sợ ngươi Trương Thiên Hà. Đại chiến chạm một cách liền bùng nổ, hai người là gươm tuốt vỏ, nỏ dương dây. Nhưng mà La Trường Phi ở chiếm tuyệt đối địa lợi dưới, hắn đồng thủ trước. Đại nhân mời xem qua. Không thể nói là nguyện thua cuộc, chỉ có thể nói là vì sống sót thôi. Theo Xuân Thảo đưa lên Bách Thảo Cốc chân bảo danh lục, Bách Thảo Cốc coi như là hoàn toàn rơi vào An Bạch Thần trong tay. Dĩ nhiên, Bách Thảo Cốc một khối rất có thể sẽ soát lòng, đem một vài đồ trọng yếu cũng cho giấu. Nhưng là theo tử thần khế ước xuất hiện, bọn họ là liền một tia năng lực phản kháng cũng sẽ không có. Đồ rất nhiều. Bách Thảo Cốc hoặc giả là tứ tượng tuyệt cốc bên trong chiến lực thấp nhất, nhưng là không thể chối. Chúng nhưng là tứ tượng tuyệt cốc bên trong giàu có nhất. Tu sĩ đều cần đan dược. Mà Bách Thảo Cốc thành tựu thế giới đường biển lớn nhất luyện đan thế lực. Những năm này tới nay, bọn họ tích lũy xuống số lượng cao tài sản. Phải biết đây chính là cấp 7 thế giới à. Bách Thảo Cốc tài sản thật là hơn đến để cho An Bạch Thần đều có chút chắc lưới hít hà bước. Linh thạch ta nhận, còn như bảo vật gì ta cũng không toàn bộ cần. Ngươi lựa chọn một chút đi. Ta chi cần tích chứa linh lực đồ. Giống như linh thạch như vậy. Còn như những thứ khác, chính các ngươi giữ đi. An Bạch Thần cầm mục lục đưa cho Xuân Thảo. Ngự người chi đạo, không thể hết sức lấy cướp lấy làm chuẩn thì. Nói như vậy trừ để cho ngươi cách trong tâm đức bên ngoài, còn dư lại liền không có những thứ khác. Bách Thảo Cốc là không sai công cụ, dùng tốt lắm, ngày sau nó còn sẽ cho mình mang đến càng nhiều chỗ tốt hơn. Cho nên An Bạch Thần không dự định lấy đi bọn họ chân bảo, mà là chọn lựa một ít có thể làm tế vật phẩm mang đi. Nghe được An Bạch Thần mà nói, đã ký xuống tử thần khế ước Xuân Thảo cũng không nhiều lời. Từ ký kết khế ước một khắc đó trở đi, nàng mới biết mình trước khi tính toán là nhiều ngày thật. Hai bên căn bản cũng không ở một tầng thứ lên. Khá tốt mình các người không có làm vậy sắp chết vùng vẫy. Nếu không liền lấy đại nhân thực lực, sợ rằng diệt mười Bách Thảo Cốc cũng còn có còn thừa lại. Theo Bách Thảo Cốc chỉnh hợp xong, cũng là thời điểm đi chỗ đó Lôi Minh Cốc. An Bạch Thần suy tư một chút, sau đó nói: các ngươi nhưng có người quen thuộc vậy Lôi Minh Cốc đại nhân? Ta và Lôi Minh Cốc La Trường Phi có một ít giao tình. Người nọ là một người nóng tính, nhưng là thực lực khá là không tầm thường. Không sợ lớn người chây cười. Nếu như ta cùng hắn ở cùng chạy một đường, có lẽ ta không phải hắn đối thủ. Hạ Cường có chút quấn nói. La Trường Phi sao? An Bạch Thần ngón trỏ phải nhẹ nhàng ở tay vịn của cái ghế lên gõ. Vừa nghĩ tới tiếp theo nên như thế nào chinh phục Lôi Minh Cốc, nói phải trái, An Bạch Thần thời gian là thật rất chặt. Cho nên hắn dự định trực tiếp chinh phục thế giới đường biển tất cả đại tông môn, sau đó sẽ để cho những tông môn này đi chinh phục toàn bộ thế giới đường biển. Chỉ có như vậy, thứ nhất, An Bạch Thần ở có thể ở ngắn nhất thời gian làm theo nơi này hết thảy. Được rồi, lên đường đi. Bách Thảo Cốc không tốt chiến đấu cũng không cần cùng đi. Các ngươi nên làm cái gì thì làm cái đó đi. Lôi Minh Cốc lấy lôi pháp nổi tiếng, cho nên phải muốn chinh phục nó, hơn phân nửa cũng là dùng võ lực đi chinh phục. Mà Bách Thảo Cốc bên này sở trường luyện đan, chém giết loại chuyện này, mình các người đi cũng là phải. Màu nâu trên núi đá bị một chút xanh biếc trang sức có khác mùi vị. Bất quá duy nhất để cho lòng người khó chịu là, từ tiến vào Lôi Minh Cốc địa giới dậy, mọi người bên tai liền thỉnh thoảng làm từng cơn sấm sét. Lôi Minh Cốc sao quả nhiên danh bất hư truyền đâu, thật đúng là không lúc nào không vang dội sấm sét. An Bạch Thần mỉm cười, hắn ở tính toán mình thời gian là hay không tới kịp ở xanh đậm đại lục quang minh giáo đình thần minh hạ xuống trước kia trở về. Không có cách nào làm. Đối với một người chân chính thần, An Bạch Thần như thế nào đi nữa cẩn thận cũng không qua. Nhưng mà theo mọi người đi sâu vào, Lôi Minh Cốc kiến trúc cũng xuất hiện ở trước mắt mọi người, cũng không gặp một người. Đại nhân, có cổ quái. Hạ Cường hơi híp cặp mắt. Hắn lần này vốn là suy nghĩ ở An Bạch Thần trước mặt thể hiện tài năng. Cũng tốt mượn này cơ hội ở An Bạch Thần trước mặt càng sâu một chút ảnh hưởng. Có thể theo bốn phía trừ chấm sấm sét bên ngoài còn dư lại thật là yên lặng có chút đáng sợ. Đi vào xem. Thành tựu tử thần. An Bạch Thần đã cảm giác được không đúng. Xa xa kiến trúc bên trong tử khí rất nặng. Như quả không có gì bất ngờ xảy ra. Nơi đó phải chết rất nhiều người. Theo lấy Hạ Cường làm tiên phong. Mọi người đi tới Lôi Minh Tốc Đại Điện Thiên Lôi trong điện. Quả nhiên không ra An Bạch Thần nơi liệu. Lúc này nơi này lần hiện đầy thi thể. Rậm rạp chẳng chịt thi thể. Cái này. Hạ Cường ngây ngẩn. Dư Sinh ngây ngẩn. Tần Hóa vậy ngây ngẩn. Bởi vì bọn họ cũng không nghĩ tới lại sẽ có người ở mình các người trước thời hạn tàn sát hết Lôi Minh Cốc. Nhưng mà liền ngay trước mọi người người muốn một chuyến đến tột cùng thời điểm ngoại giới đột nhiên truyền đến thanh âm huyên náo. Đang ở bên trong. Là ta chính mắt nhìn thấy. Cách đó gọi An Bạch Thần người lấy hèn hạ thủ đoạn diệt Lôi Minh Cốc cả nhà. Nguyên nhân chính là bởi vì La Cốc chủ không muốn thần phục. Được. Tu chân thế giới lại vậy hoàn nổi lên âm mưu dự kế. Nhìn trước mắt không dưới trăm tên cường giả. An Bạch Thần hơi mỉ hạ sau đó. Khóe miệng lộ ra vô hình mỉm cười. Bên trong bằng hữu tất cả đi ra đi. Nếu cũng dám được thảm án diệt môn. Cần gì phải ẩn núp không gặp người đâu theo khí lực đầy đủ nói dứt lời hạ. Một số người rối rít lấy hợp vây thế cầm toàn bộ thiên lôi điện bao vây lại. Nhưng mà liền khi bọn hắn dự định tiến công bằng sức mạnh thời điểm thiên lôi điện cửa mở ra. An Bạch Thần chắp hai tay sau lưng. Hạ Cường cùng Dư Sinh chính là theo sát phía sau. Còn như Tần Hóa. Nàng chính là mang Xuân Thảo cùng nhau cuối cùng đi ra. Nếu như không phải là Xuân Thảo mãnh liệt yêu cầu muốn tới. Vậy nàng có lẽ đời này cũng không biết thấy được đặc sắc như vậy một màn. Trước diệt môn. Sau gài tang vật. Bỏ mặt đối phương là ai. Ngón này cũng có thể nói là đại thủ bút. Dẫu sao bị diệt môn nhưng mà Lôi Minh Cốc. Cách đó tứ tượng tuyệt cốc một trong Lôi Minh Cốc. Ngoại giới. Tu sĩ không dưới 100. Hơn nữa từ bọn họ tản mát ra hơi thở tới xem. Những tu sĩ này thực lực thấp nhất chỉ sợ cũng là Trảm Thiên Nhai cảnh. Hơn nữa An Bạch Thần còn ở trong đó gặp được không thiếu đồng thiên cảnh cường giả. Này bút tích coi là thật không thể bảo là không lớn. Ta có một cái thế giới vong linh 57 chương 546 phát uy Hạ Cường thế giới đường biển không hổ là cấp 7 thế giới. Cường giả số lượng và chất lượng cũng làm thật không phải là những thế giới khác có thể so sánh. Nghĩ lúc đó cấp 5 thế giới có thể lia đại lục cường giả đỉnh phong bất quá miêu miêu mấy chục người. Nhưng là nơi này đâu? Lại không nói Trảm Thiên Nhai cảnh cường giả. Liền chỉ nói Đồng Thiên cảnh cường giả. Nơi này cũng không dưới 20 cái. Chặt. Mạnh như vậy sao đều là những cái tông môn à đối mặt nhiều cường giả như vậy. An Bạch Thần như cũ ổn định như thường. Lời nói bây giờ. Thậm chí còn mang có chút hài hước. Đại nhân nói cười. Thế giới đường biển mặc dù Đồng Thiên cảnh chính là đỉnh phong. Nhưng là những năm gần đây. Phá nhập Đồng Thiên cảnh người không có 10.000 cũng có 8.000. Mỗi một tông môn bây giờ tính luôn ẩn núp nội tình chừng 10 cách vẫn có thể ung dung lấy ra. Còn như sớm hơn một chút tiền bối. Bọn họ lớn hơn cũng đi truy tầm hư vô kia mờ mịt cảnh giới đi. Tuy chưa từng lộ mặt. Nhưng là ai cũng không dám nói bọn họ liền không có ở đây. Huống chi. Nói tới chỗ này. Hạ Cường nhìn quanh bốn phía một cái. Sau đó lại nói tiếp. Thiên mệnh môn. Phách đao môn. Ngọc đường cửa. Liền tam hợp môn người vậy đều đến. Đại nhân. Ngài thật là lớn mặt mũi à. Ba người tông môn toàn đều đến. Liền tứ tượng tuyệt cốc ở giữa cái cuối cùng thiên mệnh môn người vậy đều đến. Nhìn dáng dấp. Bọn họ đây là muốn liên thủ đối phó ngài đây. Hạ Cường coi như là xem rõ ràng. Muốn đối phó An Bạch Thần. Vậy tối thiểu vậy được hai các liên thủ mới vừa có thể. Còn như ba tông môn. Vậy còn là được rồi. Bọn họ mặc dù mạnh. Nhưng là nói riêng về một. cũng chỉ so mình Hồng Diệp Cốc mạnh có hạn mà thôi. Nghe được Hạ Mạnh, một người bà lão chậm rãi đi ra, nhàn nhạt mở miệng nói: không nghĩ tới Hạ Năm núi nhi tử lại có thể xét như vậy không tiền đồ, dễ dàng như vậy liền thần phục với tà ma ngoại đạo tay. Nếu như ngươi phụ thân còn ở đó, thấy ngươi cái bộ dáng này, ta muốn hắn nhất định sẽ đích thân diệt ngươi đi. Bà lão nói nghiêm trang, nàng trên mặt diễn cảm lại là đại nghĩa nghiêm nghị. Bên kia, theo bà lão nói rơi xuống, Hạ Cường diễn cảm không khỏi được đổi được âm trầm. Nói: cha ta biết hay không diệt ta không biết, nhưng là ta có thể khẳng định là ta nhất định sẽ diệt ngươi. Ha ha, giúp kẻ gian là nghiệt người, chỉ bằng ngươi vậy dám mở miệng nói diệt ta, ngươi có thể thử một chút kêu ngươi phụ thân tới thăm hắn có dám hay không ở ta trước mặt nói lời này. Nghĩ lúc đó ta tu hành thành công thời điểm, đừng nói ngươi, liền ngươi phụ thân cũng còn không biết ở nơi nào chứ. Bà lão nói xong, tay nàng ở giữa thủ trưởng nhất thời bạo phát ra động trời hào quang. Nói lại hơn, cũng không bằng lộ lần trước tay. Dù sao cuối cùng còn có thể người nói chuyện, tất nhiên là còn sống cái đó. Găng tay vẫn viêm rất mạnh, thành tựu thế giới đường biển hạng thứ 7 thần binh, nó cũng đích xác không phụ lòng nó uy danh. Nhưng mà cái này bà lão trong tay thủ trưởng cũng không phải vật phàm. Thậm chí ở hạng lên, nó còn muốn so găng tay vẫn viêm cao hơn. Chín rắn phiền lồng trưởng, đây là cây thủ trưởng này tên đầy đủ. Nó ở thế giới đường biển hạng thứ 4, chính là một kiện không thể có nhiều đặc thù hình pháp bảo. Một trưởng ra, chín rắn quấn lượn quanh, diễn hóa nhật nguyệt tinh thần cùng trưởng nhọn, nhất thời trời long đất lỡ. Hạ Cường liền tựa như lâm vào phiền lồng bên trong vậy, tuyệt gì lực lượng lại để cho hắn giống như người chết chìm như nhau. Không chỉ có, liền linh hồn cũng trở nên phiền muộn liền đứng lên. Ha ha, chín rắn mẹ chồng cái này một bài tù long, thật là hay không thể nói. Chỉ bất quá dùng tù long đi đối phó loại này không có cốt khí tiểu nhân, không khỏi quá mức tiện nghi hắn. Nhìn Hạ Cường lâm vào phiền lồng bên trong, không ít người một mặt châm chọc dáng vẻ. Thực tế chính là như vậy, đạo không cùng người, vô luận ngươi làm phải chăng đúng sai, phải chăng tự nguyện, bọn họ cũng sẽ hung hãn chê bai ngươi. Nếu như có cơ hội, bọn họ còn sẽ ở hung hãn bổ sung hai chân. An Bạch Thần không có ra tay, nhưng là ở sau lưng hắn Lý Bán Tuyết nhưng có chút không nhìn nổi. Bất quá ngại vì thực lực chinh lịch, nàng vậy không giúp được Hạ Cường cái gì. Yên tâm đi, hắn không có chuyện gì. Lão kia ẩu sợ là chọn sai đối thủ, đi qua dư sinh tay. Đối với những người khác, có lẽ Hạ Cường đều không đang lo lắng cho loại này đến từ linh hồn công kích. An ổn lòng quân vẫn là có cần thiết. Chiến đấu bên trong, tinh thần nặng nhất, thịnh vượng tinh thần không chỉ có thể để cho người ở sức chiến đấu tăng lên một cấp bậc, càng có thể ở vô hình bên trong tăng lên mọi người ngưng tụ lực. Oanh liền làm An Bạch Thần lời mới vừa dứt hạ, phảng phất là để ấm chứng hắn theo như lời không giả vậy. Theo một đạo ngọn lửa ngất trời một sông lên, cả người quấn vòng quanh mặt trời chói chan, Hạ Cường bắt đầu phản kích. Sơn hà bể tinh thần rơi xuống, giận dữ Hạ Cường cầm hắn chiến lực phát huy đến trình độ cao nhất. Găng tay vẫn viêm đang kịch liệt thiêu đốt, nó tựa như hóa thành một quả chân chính đang thiêu đốt tinh thần vậy. Tinh thần chết, Hạ Cường quát to một tiếng, chắp hai tay dưới, thuộc về động thiên cảnh linh lực lại là toàn lực bùng nổ. Ùm, đất đai đang rung động, toàn bộ lôi minh cốc đang rung động. Trong chốc lát, trời đất phảng phất sụp đổ vậy vùi lấp rơi xuống. Nguyên bản thuộc về lôi minh cốc kiến trúc, trừ cách này thiên lôi ngoài điện, còn dư lại rối rít sụp đổ. Nhất kích động thiên cảnh Hạ Cường một kích mạnh nhất. Lão kia ở mặc dù cũng là cường giả, nhưng là ở một kích này dưới, nàng thần hình toàn diệt, hứ ngươi như vậy cũng dám nói khoác mà không biết ngượng bỏ mặt nói thế nào, ta giàu gì cũng là một cốc đứng đầu. Bọn ngươi cái này hết xí quách, cũng xứng và ta nói những cái kia dễu cợt. Hạ Cường đây là đang khỏa thân dễu cợt. Nhưng mà hắn có cái này tư cách. Có lẽ người ngoài khi nhìn đến hắn thần phục với An Bạc Thần sau liền đối với hắn khinh thị. Nhưng là bất kể nói thế nào, hắn đều là tứ tượng tuyệt tốc một tốc đứng đầu. Yên lặng, yên tĩnh như chết vậy. Nơi này đại đa số người cũng chỉ là trảm thiên nhai cảnh. Đối mặt động thiên cảnh, bọn họ không có tư cách tất tất. Mà thành tựu động thiên cảnh các cường giả, khi bọn hắn chính mắt nhìn thấy Hà Cường nhất kích đánh bà lão hình thần câu diệt sau đó, bọn họ trong lòng cũng khó tránh khỏi tức giận gợn sóng. Tốt ác độc thủ đoạn, không chỉ có diệt Lôi Minh tốc cả nhà, lúc này còn dự định đối với ta Tam Hợp Môn ra tay không được. Bà lão là Tam Hợp Môn thái thượng trưởng lão, nàng chết không thể nghi ngờ đối với Tam Hợp Môn mà nói là một cách đả kích khổng lồ. Cho nên cách đầu tiên đánh vỡ yên lặng người không phải người khác, chính là vậy Tam Hợp Môn người. Đúng vậy, chín rắn mẹ chồng không thể chết vô ích. Chư vị, bọn họ vốn là tà ma ngoại đạo, chúng ta vậy chưa nói tới đối với bọn họ nói cái gì đạo nghĩa. Ra tay đi mọi người, đối mặt những thứ này tà ma, hợp nhau tấn công cho giỏi. Được, theo bà lão chết. Những người này hoàn toàn không biết xấu hổ, tự xưng là đứng ở chánh nghĩa góc độ lên. Những người này đã đem không mặt mũi không ra phát huy đến trình độ cao nhất. Từ đầu chí cuối, bọn họ đều không từng để cho An Bạch Thần các người có giải thích cơ hội. Dĩ nhiên, coi như bọn họ để cho, lấy An Bạch Thần nóng nảy sợ là vậy lười nói cái gì. Đánh thôi, ai sợ ai mới vừa được Bách Thảo Cốc tích lũy nhiều năm linh thạch. An Bạch Thần eo bao nhưng mà trước đó chưa từng có chống đâu. Không phải là khắc mệnh sao tới. Ngày hôm nay ngược lại là phải xem. Là các ngươi mệnh dài vẫn là mạng ta dài. Ta có một cái thế giới vong linh 57 chương 547 Hạ Huyên. Chớ đồng thủ An Bạch Thần đoàn người toàn bộ cộng lại cũng không quá hơn 10 cái. Hơn nữa thực lực khu gian chênh lệch cực lớn. Trừ Hạ Cường có thể nhất định là cường giả động thiên cảnh bên ngoài. Những người còn lại thực lực đều ở đây động thiên cảnh dưới. Dĩ nhiên, cái này lý thuyết người là chỉ trừ An Bạch Thần và Dư Sinh bên ngoài nguyên Bách Hoa các người. Thành tựu tương lai Bách Hoa các ekip, Tần Hóa mang ra ngoài người mặc dù thực lực đều không yếu, nhưng là ngại vì các nàng tu hành thời gian còn thiếu. Hôm nay cũng chỉ Lý Bán Tuyết tên này trưởng lão đạt tới trảm thiên nhai cảnh. Còn như còn dư lại 10 người. Toàn bộ đều ở đoạn Sơn Hà cái giai đoạn này. Như vậy lực lượng mặc dù nhìn như không kém, nhưng là vậy cũng được xem là vì sao ai đúng so. Tối thiểu so với dưới mắt những người này mà nói, bọn họ giống như phù du hám cây lớn. Từ ngoài mặt tới xem, đây không phải là một tầng thứ lên tỉ thí. Nếu như không nói An Bạch Thần và Dư Sinh cái này hai cái nhân tố không ổn định, Thạch Tam Thiên chân thực không tìm được thất bại lý do. Hơn 100 tên trung bình đều ở đây trảm thiên nhai cảnh trên cường giả. Đối với hơn 10 cái mạnh nhất động thiên cảnh người, theo lý mà nói, chiến đấu này hẳn không có thấp phẩm nhớ mong mới đúng. Có thể nhìn vẻ mặt nhau nhau muốn thử An Bạch Thần, Thạch Tam Thiên sao cứ như vậy cảm thấy sợ đâu. Từ 130 năm trước mình tiến vào động thiên cảnh sau đó, hắn còn chưa bao giờ có mạnh như vậy mãnh liệt cảm giác nguy cơ. Gặp duyệt. Đây là Thạch Tam Thiên ý nghĩ đầu tiên. Bởi vì mình bên này cũng còn không muốn chủ động ra tay. Đối diện những tên kia lại cũng đã bắt đầu vén tay áo. Lần này đối phương người nhiều, các ngươi liền ở một bên nhìn là được. Eo bao trống. An Bạch Thần tự nhiên cũng chỉ nhẹ nhàng. Khắc mệnh cái gì cũng không trọng yếu. Trọng yếu chính là lúc này mình phải thật tốt phát tiết một chút. Không có biện pháp. Đoạn này thời gian nghe được tin tức đều không sao tốt. Còn như xanh đậm đại lục bên kia thế cuộc lại là hỗn loạn để cho người phiền lòng khí táo. Không chừng ngày nào tạp lạc các người còn chờ mình không được trở về, người của Quang Minh giáo liền đánh tới. Làm một đường đường tử thần, An Bạch Thần bực bội ạ. Đồng dạng là thần minh, nhìn một chút nhân thần cách là hoàn chỉnh, thuộc hạ thế lực là hoàn chỉnh, liền liền tín đồ gì vậy đồng dạng là hoàn chỉnh. Mà mình đâu hết thảy bắt đầu lại từ đầu. cái gì cũng được dựa vào mình đánh hợp lại. Cái này cũng được đi. Còn mỗi thời mỗi khắc cũng phải bị hệ thống uy hiếp. Sơ ý một chút nói không chừng liền chết cũng không biết là chết thế nào. Hôm nay thật vất vả có đầy đủ tài nguyên, những thứ không nói trước khắc hắn meo 100.000 năm. Hoàng Tuyền đạo tâm quyết ở điên cuồng vận chuyển. Có 100.000 năm tuổi thọ làm thúc dục. Lúc này An Bạch Thần liền thật giống như uống rượu say liền vậy. Thậm chí đều có chút khắc chế không nổi mình lực lượng cảm giác. Rơi suối bể đối mặt trên trăm cái cường giả đứng đầu, An Bạch Thần lại chủ động phát khởi công kích. Ùm ùm một trường dưới. Trường duyên sinh diệt. Thiên địa bắt đầu lật. Sơn hà bắt đầu đổi ngược. Kinh khủng như vậy uy thế. Coi là thật sợ Thạch Tam Thiên chắc lưới hít hà đồng thời giống như thỏ bị hoảng sợ vậy điên cuồng chạy trốn. Ca múa nhạc, điên rồi, cái thế giới này hoàn toàn điên. Là đạo gia ta lâu không rời núi đâu. Vẫn là người tuổi trẻ bây giờ cũng như vậy kinh khủng mới vừa rồi ta nhìn thấy gì cách đó là pháp diệt dấu hiệu sao Thạch Tam Thiên là Ngọc Đường Cửa Thái Thượng Trưởng Lão. Đồng thời cũng là hôm nay Ngọc Đường Cửa môn chủ phụ thân. Bất quá nhắc tới Thạch Tam Thiên tu hành trải qua rất là khúc chiết. Ban đầu, Thạch Tam Thiên vốn là muốn nhập kiếm các. Có thể bởi vì là thiên phú quá kém. Đang bị kiếm các người hài hước liền một phen sau đó. Hắn bị trận ngoài cửa. Về sau nữa, một lần tình cờ dưới, hắn cứu một người cô gái. Mà người phụ nữ này không phải người khác, chính là lúc ấy Ngọc Đường Cửa môn chủ nữ nhi. Vì vậy máu chó sự việc bắt đầu. Hai người đang không ngừng tình huống bị đuổi giết hạ thương thầm. Có thể cũng chính là bởi vì vô số lần ở sống và chết bên bờ vùng vẫy. Thạch Tam Thiên người này lại hiểu. Đến đây sau đó, Thạch Tam Thiên tu vi có thể nói một ngày ngàn dặm. Mà để cho hắn may mắn là, Thạch Tam Thiên có một cái bí mật. Một cách liền hắn thây tử đều không từng biết được bí mật. Đồng thời cũng là để cho hắn sống sót bí mật. Dòm ngó tương lai, đây là Thạch Tam Thiên mặc dù có thể lẫn vào như vậy gió nổi nước lên căn bản chỗ. Nhắc tới rất hư ảo. Nhưng là Thạch Tam Thiên là thật có thể làm được dòm ngó tương lai. Mặc dù thời gian dài ngắn hắn không cách nào khống chế. Có câu tục thoại kêu minh minh bên trong tự có ý trời. Mà Thạch Tam Thiên có thể làm được. Chính là vậy minh minh bên trong. Nói liếc. Hắn có thể thông qua đặc thù phương thức đi cảm ngộ một ít tương lai sẽ phát sinh chuyện. Ngay mới vừa rồi. Thạch Tam Thiên đi minh cảm tương lai. Mà để cho hắn hoảng sợ là ở hắn thấy trong tương lai thế giới đường biển tràn đầy máu cùng cốt. Không phải hình dung chính là chân chân thiết thiết máu cùng cốt. Hắn thấy cái gọi là hai các ba tông môn đều không phục tồn tại. Một tòa lói lên kim quang tiên sơn lại là từ phương xa trên trời thủy mây mà rơi. Ở nơi này tiên sơn trước mặt, một người nam tử chắp hai tay sau lưng. Hắn thần tình lạnh nhạt. Sau đó chỉ như vậy chậm rãi đi vào tiên sơn bên trong. Động thiên cảnh. Ý là tìm kiếm biết rõ thiên đạo chí lý. Đây là người tu hành dự tính ban đầu. Cũng là người tu hành truy tìm điểm cuối. Thật ra thì những năm gần đây, Thạch Tam Thiên một mực mưu toan lấy mình năng lực đặc thù đi dòm ngó thiên đạo. Nhưng là mỗi tương ứng hắn có chút cảm thời điểm. Hắn tổng cảm thấy có vật gì cản trở hắn. Bây giờ suy nghĩ kỹ một chút. Vật kia không phải là vậy tiên sơn sao tất chó. Đây là lúc này Thạch Tam Thiên duy nhất lời muốn nói. Bên kia, An Bạch Thần đại phát thần uy. Khắc liền 100.000 năm tuổi thọ hắn. Há lại là những người này có thể đối kháng xoa. Xoa. Tròn. Nặn phàm là An Bạch Thần ra tay. Tất nhiên có một cái mạng chết. Thật dày linh lực liền tựa như sâu không thấy đáy hàn đàm. Tùy ý mọi người động thủ cũng không có phản ứng chút nào. Yếu. Quá yếu các ngươi. Cứ như vậy thực lực. Các ngươi ý tốt như vậy tới tìm ta phiền toái không có hoa lệ chiêu thức. Phàm là An Bạch Thần ra tay. Đều là phổ hoa không có gì lạ. Nhưng mà kia sợ chính là như vậy. Hắn từng chiêu nhất thức thức. Cũng đánh ra kinh thiên động địa hiệu quả. Dãy núi điên đảo. Đất đai đã không còn trước kia. Bản cũng đã bị diệt môn lôi minh tốc. sợ rằng từ đó về sau được đổi tên. Đá lớn trôi lơ lửng lên, giống như mất đi tâm trái đất sức hút vậy rối rít đổ bay lên. An Bạch Thần thì chắp hai tay sau lưng, giống như đi dạo sân vắng vậy bước chậm trong đó. Lui Thạch Tam Thiên âm thầm hướng mình môn nhân truyền âm nói. Hắn không có đi quan những tông môn khác người sống chết, mà là quất cái không tử trực tiếp chạy tới Hạ Cường bên người. Hạ Huyên đừng ra tay, là ta. Được, Hạ Huyên nói hết ra, nào ngờ hàng này tu hành 5 tháng so với Hạ Cường phụ thân cũng còn muốn cao hơn đồng lứa. Thấy sắp động thủ Hạ Cường, Thạch Tam Thiên giơ hai tay báo cho biết sau. Một chút chạy chậm đi tới hắn bên người. Nói, đừng hiểu lầm. Ta Ngọc Đường Cửa không dự định cùng vị này đại nhân đồng thủ. Sở dĩ tới nơi này bất quá là nghe có người diệt lôi minh cốc tới xem mà thôi. Ta có một cái thế giới vong linh 57 chương 548 người thức thời vụ Thạch Tam Thiên cổ ngữ có nói. Kẻ thức thời là người tài giỏi. Rất lâu nói ra những lời này đồng thời. Đối phương cũng sẽ cho ngươi dừng lại đạo đức điểm chí cao lên khiển trách. Sau đó còn sẽ hiện trường biểu diễn một đoạn cái gì gọi là có cốt khí. Nhưng mà ở trên thực tế, rất nhiều người thậm chí liền muốn thức thời vụ đều không cách này cơ hội. Bởi vì thường thường thức thời vụ loại chuyện này là cho người có bản lãnh dự lưu, mà không bản lãnh đã sớm chết rồi. Thạch Tam Thiên có bản lãnh sao không thể nghi ngờ. Thành tựu Ngọc Đường trên cửa đảm nhiệm môn chủ, Thạch Tam Thiên vẫn là rất có chút đóng góp. Khá vậy, chính vì vậy, nghe tiếng đã lâu qua hắn đại danh Hạ Cường chính là mơ hồ. Đây coi là cái gì, còn mang chủ động đầu hàng, đây chẳng phải là so cách đầu tiên bị chinh phục Hồng Diệp Cốc còn muốn mất mặt Thái Thượng Trưởng Lão. Thấy Thạch Tam Thiên cử động, có môn nhân nghi ngờ hỏi. Thậm chí liền cùng hắn đồng hành một người cường giả động thiên cảnh cũng là mặt đầy không rõ ràng. Được rồi, các ngươi cũng đừng nói chuyện, giao cho ta đi. Chuyện này Thạch Tam Thiên không có cách nào giải thích, cho nên chỉ có thể lấy ngày thường tích lũy coi như không tệ uy tín đi đè nén. Bên kia, An Bạch Thần vậy càng đánh càng thuận tay. Hắn chợt phát hiện một cái vấn đề. Hoàng Tuyền Đạo Tâm Quyết tựa hồ cũng không có mình nghĩ như vậy bấy cha. Khắc liền 100.000 năm tuổi thọ ở ngắn ngủi này trong một đoạn thời gian. Thật ra thì tiêu hao cũng không quá chỉ có hơn 10.000 một ít. Hơn nữa còn thừa lại tuổi thọ tựa hồ còn có thể tồn lưu đời lần sau sử dụng. Ở chỗ này thứ hai trước, An Bạch Thần trên căn bản đều là một lần bùng nổ tất cả tuổi thọ. Cái này cũng đưa đến hắn sai lầm lấy là khắc mệnh một lần cũng chỉ có thể sử dụng một lần. Nghĩ tới này, An Bạch Thần phương thức chiến đấu vậy ôn hòa xuống. Nhưng mà dù là chỉ như vậy, bốn phía đã chuyến đầy người. Không đủ đánh ạ, một cái có thể đánh cũng không có. Nếu như lúc này những người này còn có ý thức, vậy bọn họ nhất định sẽ tức giận nhảy cấn lên cùng An Bạch Thần liều mạng. Cái gì gọi là một cái có thể đánh cũng không có, rõ ràng là bản thân ngươi quá mức biến thái. Được rồi, có ngươi như vậy lấy lực một người, diệt chừng 10 cái cường giả động thiên cảnh đồng thời, bổ sung thêm kể cả toàn bộ lôi minh tốc cũng tiêu diệt. Bên kia người, làm sao? Các ngươi không dự định động thủ sao? An Bạch Thần nhàn nhạt nhìn một cái Thạch Tam Thiên các người. Trong ánh mắt kia, còn chưa tiêu xuống sát ý nhất thời để cho mọi người sau ớp run lên. Không được, không được. Chúng ta và bọn họ không quen. Chúng ta chính là tới xem lôi minh cốc kết quả thế nào. Bất quá nếu các hạ ra tay, chắc hẳn cái này lôi minh cốc tất là làm tội gì vô cùng đại ác chuyện đi. Mất mặt à, nhìn mình Thái Thượng Trưởng Lão một bộ a dua nịnh nọt dáng vẻ, Ngọc Đường môn nhân cảm thấy mất mặt à. Nhưng mà suy nghĩ kỹ một chút, mất mặt tổng so mất mạng tốt. Hơn nữa những người này cũng là người ngu. Ở phát hiện An Bạch Thần không có thời gian đầu tiên hạ sát thủ sau đó, mọi người rõ ràng mình các người sợ là để cho làm thương xử. Cắt chưa hết hứng ạ, hơn nữa người xem cũng không có một cái. An Bạch Thần ngoài miệng phát ra kêu ca, nhưng trong lòng đang suy tư nguyên do trong này. Không cần phải nói, mình khẳng định bị người hại. Bất quá là bị ai âm, An Bạch Thần không biết. dẫu sao hắn người thiết lập quá kém. Chỉ thiếu chút nữa ở trên trán viết ta là đại ma vương. Ha ha. Đúng là đáng tiếc. Nếu như nơi này hơn có ít người nói. Các hạ uy danh nhất định có thể ở toàn bộ thế giới đường biển vang rồi. Nếu như đại nhân không ngại. Ta Ngọc Đường cửa nguyện ý hơi lớn người hiệu quả khuyển mã chi lao. Mong rằng đại nhân có thể đáp ứng. Một đá kích thích thiên tầng lãng. Ngọc Đường môn nhân cho rằng. Vì còn sống hư lấy là xà không thành vấn đề. Người chỉ phải sống. Lại không liên quan đến những thứ khác. Mình chút mặt mũi này ném cũng chỉ thất lạc. Nhưng là dưới mắt ngươi lại muốn cầm toàn bộ Ngọc Đường cửa cũng rơi vào. Lại không nói cái quái vật này biết hay không tiếp nhận chúng ta. Chẳng lẽ Ngọc Đường cửa giống như này không có bài diện sao? Đừng quên. Ngọc Đường cửa bỏ mặt nói thế nào đều là thế giới đường biển mạnh nhất mấy cái một trong những thế lực à. Nhưng mà liền làm một tất cả trưởng lão chuẩn bị mở miệng phản bác thời điểm. Một bên ngoài ra một người cường giả động thiên cảnh nhưng ở cao mày sau này cản lại mọi người. Nói. Thạch trưởng lão lời không sai. Ngọc Đường cửa nguyện ý thần phục với các hạ. Hy vọng các hạ có thể đối xử tử tế ta Ngọc Đường cửa. Được. Lại một cái thái thượng trưởng lão thất tâm phong. Đây coi là cái gì như vậy thì cầm Ngọc Đường cửa chắp tay tặng người chẳng lẽ ta Ngọc Đường cửa lúc này tiêu diệt không được mọi người không có ai mở miệng. Hai người thái thượng trưởng lão phân lượng nặng bao nhiêu bọn họ tự nhiên rõ ràng. Vậy tuyệt đối không phải mình những thứ này Trảm Thiên Nhai cảnh trưởng lão có thể thao túng. Nói không được. Ngọc này đường cửa là đợi không nổi nữa. Nghe được Thạch Tam Thiên mà nói. An Bạch Thần hơi kinh ngạc quan sát hắn một mắt. Sau đó nói. Rất tốt. Ta tiếp nhận các ngươi. Nhưng là ta xem ngươi không phải môn chủ chứ có thể làm chủ sao ha ha. Đại nhân nói cười. Hôm nay Ngọc Đường môn môn chủ chính là tại Hạ Nhi Tử. Nếu như hắn dám không nghe lời của lão tử. Lão tử đánh không chết hắn. Thạch Tam Thiên thề thành khẩn. Mà An Bạch Thần vậy biểu thị vui mừng. Có thể thiếu lãng phí thời gian dĩ nhiên là tốt nhất biết bao. Huống chi dưới mắt hắn còn có một chất sự việc muốn đi làm đây. Đáng tiếc. Cái này Lôi Minh Tốc không biết bị tên khốn kiếp kia nhanh chân giành trước. Nếu để cho ta biết. Ta đánh không chết hắn. An Bạch Thần đích xác rất thương tiếc. Bao lớn một cái tài nguyên điểm ạ. Lại chỉ như vậy bị người khác trước lấy đi. Hơn nữa khổ sở nhất qua là. Mình không biết là ai đã hạ thủ. Bên kia. Thạch Tam Thiên các người cũng nghe rõ ràng An Bạch Thần trong lời nói ý. Chỉ gặp bọn họ đầu tiên là chố mắt nhìn nhau một chút. Sau đó vẫn là Thạch Tam Thiên thận trọng hỏi. Đại nhân. Cái này Lôi Minh Tốc không phải của ngài bút tích ạ. Nói cái gì vậy chúng ta lúc tới người nơi này cũng đã chết xong rồi. Vốn đang dự định dò tra một chút bọn hắn chết bởi vì. Có thể các ngươi đám người kia ngược lại tốt. Thứ nhất là muốn tiêu diệt chúng ta chẳng biết tại sao. Hạ Cường ở thấy Thạch Tam Thiên thái độ sau đó. Hắn bỗng nhiên có một loại mãnh liệt nguy cơ cảm. Theo lý thuyết mình cùng đại nhân cũng mới biết không mấy ngày. Mặc dù ký định xong khế ước. Nhưng là trên nguyên tắc. Mình chắc có một tia khuất nhục cảm mới đúng a. Ngạch. Nếu như lúc này Thạch Tam Thiên các người còn không rõ ràng mình các người là bị ám hại mà nói. Vậy bọn họ cũng sẽ không phối gọi là thế giới đường biển mạnh nhất một trong những thế lực. Chuyện này không thể bỏ qua, người sau lưng nhất định phải bắt tới. Người nói chuyện là Ngọc Đường cửa ngoài ra một người thái thượng trưởng lão. Hắn không nghi ngờ An Bạch Thần mà nói. Bởi vì lúc này An Bạch Thần có tuyệt đối thực lực có thể giết bọn họ. Cường giả là khinh thường nói láo, nhất là đối với yếu hơn mình người, đây là triều lý, cũng là nhân tính. Được rồi, ta không quan tâm cái này là ai làm bởi vì vậy không có ý nghĩa. An Bạch Thần lắc đầu một cái. Hắn mục đích là muốn chinh phục đang thế giới đường biển. Còn như là ai ở sau lưng thủ đoạn chơi. Hắn là thật không quan tâm. Bởi vì sớm muộn hắn cũng sẽ gặp đối phương. Đi thôi, hạ một nhà. Ta nhớ là cái đó gọi cái gì Thiên Mệnh Môn người tới. An Bạch Thần bình thản nói. Ta ta có một cái thế giới vong linh 57 chương 549 biến mất thiên mệnh môn. Thật ra thì Thạch Tam Thiên rất muốn nói cho An Bạch Thần thiên mệnh môn đã không còn. Còn không cùng hắn nói về lối ra. An Bạch Thần cũng đã ngang biến mất ở tại chỗ. Thạch trưởng lão quả nhiên quả quyết. Cái này An Bạch Thần không phải người thường. Ta rất mong đợi hắn có thể dẫn chúng ta đi tới dạng gì cao độ. Ngọc đường cửa một vị khác thái thượng trưởng lão lạnh nhạt nói. Gió thu hơi lạnh. Sáng sớm gian lại là chợt có sương trắng. Nói phải trái. An Bạch Thần lúc này rất muốn phát tiết một chút. Bởi vì làm hắn đi tới tứ tượng tuyệt cốc bên trong cái cuối cùng thiên mệnh môn sở tại địa thời điểm. Nơi này lại là không một bóng người. Ai có thể nói cho ta những người này cũng đi đâu vậy, lớn như vậy một cái tông môn. Lại liền một người cũng xem không thấy. Chẳng lẽ bọn họ cũng ẩn thân không được. Lý Bán Tuyết rất nhức đầu. Mình cái này đại nhân tựa hồ đầu óc có chút không tốt lắm. Hắn tiếp thu tin tức đều là chuyện bao lâu rồi mà chẳng lẽ hắn cũng sẽ không trước hỏi thăm một chút mình các người. Lý Bán Tuyết gì gắn tự nhiên không có thể lừa gạt được An Bạch Thần ánh mắt. Vì vậy chỉ nghe hắn mở miệng nói. Ngươi biết cái gì không? Mặt trời chói chang cao chiếu, nóng bỏng ánh mặt trời cháy đất đai. Trích Viêm Thành, Phách Đao Môn, nơi này là thế giới đường biển bên trong tất cả đao tu thánh địa chỗ. Cùng lúc đó, nơi này còn có một cái hết sức người nổi danh. Phượng Minh Công Tử. Được gọi là ngày sau nhất định có thể đạt tới đồng thiên cảnh đỉnh cấp tuyệt thế yêu nghiệt. Đồng thời cũng là Bách Lý Trường Sinh trước một cái thời đại nhân vật truyền kỳ. Ở hắn cách đó niên đại. Không nói tuổi trẻ đồng lứa. Coi như thế hệ trước cường giả. Cũng lớn hơn đều không phải là hắn đối thủ. Trích Viêm Thành đường phố rộn ràng. Đầu người phun trào dưới. Vô số người đáp lại tuyệt đối kính ngưỡng tâm nhìn về phía xa xa đạo đài. 50 năm trước. Phượng Minh Công Tử đột phá đến Trảm Thiên Nhai cảnh đỉnh cấp. Ngay sau đó hắn đi ngay bế quan đi. Nói đúng không nhập động thiên không rời núi cửa. Mà nay, 50 năm thoáng qua rồi biến mất. 3 ngày trước, Phách Đạo Môn đột nhiên tin tức truyền ra nói Phượng Minh Công Tử muốn ở đất này thuyết, giáo, điên rồi. Những người này cũng điên rồi. Hôm nay là lúc nào tà ma ngoại đạo mắt lom lom. Liền liền Hồng Diệp Cốc cùng Bách Thảo Cốc cũng mất vào tay giặc tại tay. Có thể những người này lại không tư đối kháng phương pháp. Ngược lại tới nơi này nghe cái gì đạo một người lớn tuổi hơn tu một mặt bực tức. Trong tay lấy ma bóng loáng trường kiếm lại là tiết lộ ra một tia tuổi già trí chưa già bi thương. Liêm pha lão hĩ. Đã không thể cơm. Huống chi hắn tu vi thấp. Trừ miệng ba hoa phát tiết mình một chút bất lực bên ngoài. Còn dư lại hắn cái gì vậy không làm được. Ha ha. Lão đầu nhi. Nếu như ta là ngươi. Vậy ta bây giờ liền thừa dịp mọi người sự chú ý đều ở đây Phượng Minh Công Tử trên người thời điểm chủ động rời đi. Không phải ta hù dọa ngươi. Chỉ bằng ngươi mới vừa rồi lời nói này. Liền đủ để cho ngươi chết cả nhà. Hung tợn lời nói. Bất thiện ánh mắt. Đồ tu sĩ đen nhánh. Màu vàng kim trường đao. Đây là một người tiêu chuẩn đao tu. Ở xanh đậm trên đại lục. Kiếm tu thế mạnh. Mà đao tu cửa không lúc nào không nghĩ tới vượt qua đối phương. Cho nên một khi có ưu việt đao tu quật khởi, vậy đao kiếm bây giờ tất nhiên sẽ có một tràng hàm chiến. Cái này vừa là đao kiếm tranh, đồng thời cũng là ý khí tranh. Ai cũng vì chứng minh mình mạnh hơn mà cố gắng tu hành. Đao và kiếm, hai người này bây giờ đã hình thành một cái quái vòng. Theo Phượng Minh Công Tử xuất quan, đao tu một khối đã sớm là mài đao hiển hách. Liền mong đợi có thể cùng kiếm tu cường giả bây giờ tới một thống khoái. Mà vậy chính là bởi vì như vậy không kịp chờ đợi. Những người này lại liền An Bạch Thần cũng không để ý. Thế nào Trương trưởng lão còn không có tin tức trở về sao? Một người hồn người mặc vào màu đen lưu kim trường bào người đàn ông trung niên hai hàng lông mày nhíu chặt trước nói. Không có, không chỉ là Trương trưởng lão. Liền liền các trưởng lão khác vậy không có tin tức truyền về. Chúng ta phải chăng muốn cho thái thượng trưởng lão cấp bậc người đi nhìn một chút, ta tổng cảm thấy có chút không đúng lắm. Người nói chuyện là một người quần áo trắng tu sĩ. Mà hai người tối sầm một trắng bây giờ. tràn đầy một loại hòa hợp cảm giác quái dị. Không cần. Việc cần kíp là ứng đối đao kiếm tranh. Nếu như lần này Phượng Minh có thể biểu hiện xuất sắc, vậy ta tin tưởng ngày sau ta Phách Đao Môn cũng sẽ có cơ hội bước vào cao hơn một tầng. Còn như Thái Thượng Trưởng Lão, thật ra thì ban đầu ta liền cảm thấy Lôi Minh Cốc chuyện này có vấn đề. Cho nên ở Phái Trưởng Lão đi ra đồng thời còn để cho hai người Thái Thượng Trưởng Lão cùng chung đi trước. Thật đáng tiếc, vậy hai người Thái Thượng Trưởng Lão lúc này vậy tin tức hoàn toàn không có. Nói tới chỗ này, người đàn ông trung niên trong đôi mắt lộ ra sạc bóng. Nếu như không phải là lúc này chính gặp nguy cấp, vậy hắn nhất định sẽ đích thân mang người đi Lôi Minh Cốc tìm tòi kết quả. Bên kia, thành tựu để cho mấy đại tông môn đều không minh cho nên đầu sỏ. An Bạch Thần nghe xong Lý Bán Tuyết nói sau đó, hắn đột nhiên rõ ràng liền vì sao là cô gái cùng tiểu nhân nan dưỡng giã nói. Sao rồi? Mình không hỏi ngươi lại không thể chủ động nói đúng không? Cảm tình mình người này ở trong lòng các ngươi chính là như vậy không bài diện? Dĩ nhiên, An Bạch Thần không thể nào vì chuyện này đi cùng Lý Bán Tuyết tranh chấp, bởi vì không cần thiết vậy. Hơn nữa An Bạch Thần đã nghĩ xong làm sao hồi báo Lý Bán Tuyết. Chỉ gặp hắn đầu tiên là đi tới Dư Sinh cùng Tần Hóa bên người, mỉm cười đưa ra hai tay. Ngay sau đó, An Bạch Thần lại lấy hết sức quái dị nụ cười nhìn một cách Lý Bán Tuyết. Sau đó, nhìn trước mắt đột nhiên biến mất An Bạch Thần ba người, Lý Bán Tuyết đầu tiên là ngẩn ra. Sau đó nàng nhất thời rõ ràng, An Bạch Thần ném xuống mình các người chạy. Bơ, to, cơ, hơ. Đây là Hạ Cường lấy tay vỗ vào trán phát ra thanh âm. Mình cũng biết, mình cái này đại nhân không phải một cái người rộng lượng. Có thể oan có đầu nợ có chủ à. Ngươi cầm mình các người vậy ném xuống coi là chuyện gì xảy ra Lý Trưởng Lão? Ta nghĩ nếu như lần sau ngươi còn có nổi tình gì tin tức nói, hay là mời chính ngươi chủ động nói đi. Đại nhân không phải một cách không nhớ thù người. Nếu như ngươi chẳng ngờ lần sau còn bị ném xuống, vậy thì chủ động điểm. Được. An Bạch Thần không thấy, mình Tử Long công sợ là phải giảm thiểu mấy phần. Hơn nữa còn có một cách không biết xấu hổ Thạch Tam Thiên ở đây. Mình tại sao khó khăn như vậy đâu nghe được Hạ Mạnh. Lý Bán Tuyết hoàn toàn ngây ngẩn. Đây coi là cái gì đứa nhỏ nóng này sao chỉ như vậy cầm mình các người ném xuống chạy. Trích Viêm Thành Tần Hóa một mặt buồn cười cắt bất đắc dĩ nhìn An Bạch Thần hình bóng. Thật ra thì nhắc tới chuyện này đúng là không trách được Lý Trưởng Lão trên mình. Nhưng là người đàn ông này, hắn ở thời điểm chiến đấu là như vậy phong thái cuốn lên. Có thể dưới mắt vì sao nhỏ như vậy đứa nhỏ nóng này những tên kia hẳn sẽ tới nơi này chứ? An Bạch Thần đột nhiên xoay đầu lại nhìn Tần Hóa hỏi. Bởi vậy cho nên sẽ, nơi này là một lần tuyệt cao chất đống danh vọng cơ hội. Ta muốn Thiên Mệnh Môn người hẳn sẽ không bỏ qua mới đúng. Tần Hóa trung thành nói. Ha ha, nghe được Tần Hóa mà nói, An Bạch Thần đầu tiên là vô hình cười lạnh một tiếng. Trong mắt lại là lóe lên ánh sáng khác thường. Đi thôi, ta đây muốn xem cái này cái gọi là danh vọng, phải chăng cùng ta muốn như vậy. Ta có một cái thế giới vong linh 57 chương 550 Phượng Minh công tử một tiên hai các ba tông môn. Tứ tượng tuyệt cốc ngạo thương thiên. Kỳ sơ An Bạch Thần lấy là đây bất quá là đơn thuần trình bày thế giới đường biển các thế lực lớn. Có thể bây giờ nhìn lại, mình vẫn là quá ngây thơ rồi. Bây giờ suy nghĩ kỹ một chút, ban đầu mình có thể 5 lần 7 lượt ở thực lực thấp hèn thời điểm phát hiện nơi này. Cái này tựa hồ cũng không phải là vận khí cho phép, mà là nơi này bản thân thì có bí mật. Ngươi có thể tưởng tượng, làm một cái tông môn lấy được đầy đủ danh vọng sau đó, nó lại sẽ giống như động vật vậy chủ động di chuyển đến địa phương tốt hơn. Nhắc tới mình tựa hồ cũng không gặp qua bách hoa các chỗ đâu. Bất kể là các loại hoa thành cũng tốt, vẫn là ngô đồng thành cũng được, chúng đều không phải là bách hoa các trụ sở chính đây. Trước đây không lâu, An Bạch Thần tử Lý Bán Tuyết trong miệng nghe, Thiên Mệnh Môn lại tấn thăng. Nó xây dịch đến địa phương tốt hơn. Mà đây vậy đưa đến An Bạch Thần nhào hụt. Biết chủ động di chuyển tông môn, đây quả thực là một cái thu nhỏ lại bản thế giới mà. Danh vọng tín ngưỡng An Bạch Thần trong miệng thấp lẩm nhẩm. Hắn tựa hồ phát hiện không được đồ. Thế giới đường biển danh vọng cùng Tây Phương thế giới tín ngưỡng có lẽ có nào đó giống nhau. Đại đạo đồng quy. Bất kể là Đông Phương thế giới cũng tốt. Vẫn là Tây Phương thế giới cũng được. Mặc dù tên không cùng. Nhưng là tác dụng đều là giống nhau. Tới tới, Phượng Minh công tử tới. Trên quảng trường rộng lớn. Lúc này đã sớm đầy ắp cả người. Thậm chí vì có thể lấy một cái tốt hơn vị trí nghe nói. Hiện trường còn bộc phát một ít mâu thuẫn. Theo ba người thật vất vả tìm được một chỗ đặt chân sau đó. An Bạc Thần nhìn một cách đã dùng cái khăn che mặt che lại mặt mũi Tần Hóa. Muốn không muốn để cho nàng đến một bên đi lộ mặt An Bạc Thần dám đánh cuộc. Nếu như Tần Hóa hiện thân. Vậy đưa tới náo động tuyệt đối sẽ không so với cái này cái gì Phượng Minh công tử nhỏ. Nhưng mà ngay tại lúc này. Theo trên bầu trời một tiếng phượng hót tiếng vang khắp cửu tiêu. Một đầu có chừng trăm trượng dài to lớn thanh loan từ trên bầu trời chậm rãi rơi xuống. Phượng Minh công tử đến. Mày như kiếm, mắt như sao, mặt như tinh ngọc, giỏi một cách khiêm khiêm tiếu công tử. Chặt chặt chặt. Cắt không nói hắn thực lực như thế nào. Liền chỉ bằng vào cái này bức cái xác. Cái này Phượng Minh công tử liền đói không chết. An Bạch Thần áp ý oán thầm nói. Không thể không nói. Bên ngoài hình dáng lên. Hắn đã gặp qua người bên trong. Có lẽ cũng chỉ có một ít người tộc tinh linh mới so lên. Không có biện pháp. Tộc tinh linh những tên kia đều là trời cao sủng nhi. Nam đẹp trai nữ đẹp. Liền cách này còn là chây bai những người này. Phượng Minh công tử không hổ là vậy đồng lứa đệ nhất cường giả ạ. Đầu kia thanh loan sợ rằng đã là trảm thiên nhai cảnh tồn tại chứ có thể để cho một cách như vậy có thể ở đại đa số bên trong tộc cũng có thể gọi tôn làm tổ mạnh mẽ gì thú làm thú cưới. Phượng Minh công tử quả nhiên là danh bất hư truyền ạ. Có người cảm thán trước nói, lời nói bây giờ không không keo kiệt ca ngợi. Hừ, bất quá là một đầu trưởng thành thanh loan mà thôi. Nhớ năm đó ta kiếm tu không vui mừng đại nhân một kiếm lục bách thú. Trong đó cũng không mệt mỏi thanh loan chim. Bắt đầu. Theo Phượng Minh công tử cao giọng vào sân. Hiện trường kiếm tu cửa lập tức bắt đầu tìm chèn ép đối phương kiêu căng cơ hội. Đúng vậy. Cắt không nói không vui mừng đại nhân. Liền chỉ nói hôm nay đạo biển thế giới đệ nhất nhân. Đây còn không phải là chúng ta kiếm tu Bách Lý Trường Sinh là ta nói à. Tu kiếm chính là muốn mạnh hơn tu đao. Vì sao các ngươi những người này liền không rõ ràng đâu theo lời nói bây giờ càng ngày càng hà khắc. Hiện trường nhất thời vậy bắt đầu bạo phát khởi mâu thuẫn. Nhưng mà liền ngay trước mọi người người chuẩn bị từ lời nói mâu thuẫn đến tay chân xung đột thời điểm. Đột nhiên chỉ nghe một cái thanh âm quát to. Kiếm tu tư thần. Khiêu chiến Phượng Minh công tử. Mong rằng Phượng Minh công tử có thể chỉ giáo một hai. Thường nói đến. Văn không đệ nhất. Võ không đệ nhị. Tu sĩ vốn cũng không phải là nho sinh. So với dùng miệng. Bọn họ càng thích đồng thủ. Canh nhọn kim minh tiếng xuyên thấu bầu trời. Theo một đạo chói mắt kiếm mang bạo khởi. Minh mông linh lực ngay tức thì đầy vải toàn trường. Thật là mạnh có người vô cùng khiếp sợ nói. Cái này tư thần là người phương nào vì sao trước kia chưa từng nghe nói qua kiếm tu bên trong có như thế số một người hắn là kiếm các người thiên hạ kiếm tu xuất kiếm các. Mặc dù lời này có chút khoa trương. Nhưng là cái này cũng có thể nói minh kiếm các ở thế giới đường biển kiếm tu bên trong chiếm cứ một cái hạng địa vị trọng yếu. Nhật Nguyệt tinh thần đang run rẩy sơn hà biển. Hồ ở hí. Tư thần ra tay một cái. Nhất thời dị tượng vòng sinh. Từ kim liên nở rộ. Đến tứ tượng trỗi lên. Vô tận kiếm ý đang lưu chuyển. Tư thần không động thì thôi. Động thì long trời lở đất. Bỗng nhiên nổi tiếng. Không cần phải nói. Lần này sau này. Thế giới đường biển bên trong tất nhiên sẽ có hắn tư thần một chỗ ngồi. Nếu như hắn không phải kiếm các môn nhân. Nói không được kiếm các cũng sẽ ngoại lệ để cho nó gia nhập. Thật lớn thanh thế dẫn được mọi người sợ hãi kêu liền liền. Nhưng mà liền khi bọn hắn bị trước mắt một màn này chấn động kinh hãi thời điểm. Vậy Phượng Minh công tử vậy ra tay. Cốc cốc cốc. Phượng Minh công tử lấy ngón trỏ trái nhẹ nhàng vỏ đao. Nhất thời từng trận giống như tim đập thanh âm lại chỉ như vậy vượt gì truyền vào tất cả mọi người trong tay. Hơn nữa theo hắn gõ vượt qua 10 hạ sau đó. Mọi người bỗng nhiên phát giác. Cái này gõ tiếng lại có thể và tiếng tim mình đập hóa làm một thể. Cảm giác được biến hóa như thế. Sắc mặt của mọi người nhất thời đại biến. Lòng là năm khí đứng đầu. Uẩn nạp tự thân máu tươi làm một thể. Nếu như những bộ vị khác bị thương. Vậy ù dù còn có thể còn sống. Nhưng là tâm như bị thương. Vậy cho dù ngươi có thể sống sót. Chỉ sợ cũng thành phế nhân một cái. Cho nên tu sĩ đối với mình tim bảo vệ cực kỳ cẩn thận. Dù là đang chiến đấu chém giết bên trong. Thường thường trong tim vị trí ngưng tụ linh khí vậy lại nhiều nhất. Vậy mà lúc này tim mình lại lâm vào người khác tiết tấu. Vậy nếu như đối phương thay đổi tiết tấu đâu mình tim đập phải chăng vậy sẽ theo thay đổi không người nào dám mạo hiểm như vậy. Nhưng là liền khi bọn hắn định phản kháng thời điểm. Bọn họ bỗng nhiên tuyệt vọng phát hiện. Mình căn bản cái gì cũng làm không tới. Phượng Minh công tử. Chúng ta đều là tới nghe ngài thuyết giáo à. Hơn nữa chúng ta đều là đao tu. Mong rằng Phượng Minh công tử hạ thủ lưu tình. Có người kinh hoàng lớn tiếng la lên. Ha ha. Có chút ý tứ. Tên này tựa hồ lính ngộ không được đồ đâu. Lại có thể nắm trong tay người khác tim đập. Giống nhau. An Bạch Thần cũng không có ngoại lệ. Lúc này hắn tim đập đã cùng Phượng Minh công tử gõ vỏ đao thanh âm dung vì nhất trí. Bất quá cùng những người khác kinh hoàng không cùng. An Bạch Thần đối với lần này tựa hồ cũng không có nửa điểm để ý. Hơn nữa cách này cũng được đi. Hắn lúc này lại vẫn thử để cho mình tim đập cùng đối phương gõ quy luật hơn nữa phù hợp một ít. Ừ, người này rất mạnh, nếu như chính diện chém giết, ta không phải hắn đối thủ. Dư Sinh sờ tim mình vị trí, sau đó cảm giác các loại này không cùng sau nói. Muốn phá loại này tiết tấu không dễ dàng. Vậy còn có thể làm được. Chính là không biết đối phương phải chăng tận lực. Nếu như không có. Vậy người này thì thật rất nguy hiểm. Tần Hóa nhắm hai mắt lại. Nàng vậy đang cảm giác loại này vận động. Đồng thời cũng đang suy nghĩ phải thế nào phá nhanh nhất tiệc. Ta có một cái thế giới vong linh 57 chương 551 thình lình đại chiến ký kinh thiên hạ. Lại bỏ mặt vậy tư thần như thế nào được. Nhưng là bây giờ Phượng Minh công tử đúng là cho thấy cùng hắn danh tiếng muốn sánh ngang thực lực cường đại. Trên quảng trường, người tới đâu chỉ vạn người nhưng là hắn lại có thể ở ngay tức thì làm được nắm trong tay tiết tấu. Này thật là thần nhân vậy. Cái này, cảm thụ mình tim đập. Tư thần sắc mặt lộ vẻ sầu thảm. Liền chém liên tục đi ra kiếm khí cũng thay đổi yếu ớt mấy phần. Ước chừng một chiêu mà thôi. Cao thấp liền phán. Ta thua tư thần nổi giận. Hai bên không phải một tầng thứ lên. Tuy còn có lá bài tẩy không ra. Nhưng là lại tiếp tục đánh xuống lấy không bất kỳ ý nghĩa gì. Chỉ sẽ để cho mình hơn nữa mất thể diện mà thôi. Đa tạ. Nghe được tư thần mà nói. Phượng Minh công tử khẽ mỉm cười. Biểu hiện cực kỳ lớn độ. Mà hắn hành động này. Không thể nghi ngờ cũng để cho mọi người đối hắn bình sanh hào cảm. Nhưng mà liền làm Phượng Minh công tử đang chuẩn bị thu tay thời điểm. Cách đó không xa. Tần Hóa bỗng nhiên tròng mắt sáng lên. Sau đó chỉ gặp ở nàng trên mình bạo phát ra một hồi kinh thiên kiếm ý. Trong nháy mắt. Nàng thoát khỏi cái loại đó nắm trong tay. Cùng lúc đó. Ở nàng bên cạnh Dư Sinh cũng là như vậy. Chỉ gặp bất quá so với Tần Hóa tới. Hắn thì ung dung hơn thích ý hơn. Ở màu trắng đen linh khí lưu chuyển hạ. Dư Sinh trong tròng mắt nhất thời tràn đầy tinh mang. Tây cường đại kiếm ý dẫn động cương gió. Cạo rơi xuống Tần Hóa cái khăn che mặt. Lộ ra nàng vậy tuyệt sắc dung nhan. Mà một bên Dư Sinh cũng là đoạn này thời gian tới nay danh nhân. Bởi vì Hồng Diệp Cốc cuộc chiến. Dư Sinh đại danh lại là đã sớm truyền khắp thế giới đường biển. Trong chốc lát. Theo hai người bị nhận ra. Bản khiếp sợ tại Phượng Minh công tử thủ đoạn mọi người. một lần nữa bạo phát ra kêu lên. Vậy, người nọ không phải tần hóa sao? Vì sao tần nữ thần sẽ xuất hiện ở nơi này? Ai cũng thành nàng vậy là Phượng Minh công tử si cuồng. Có người đang khiếp sợ hơn, trên mặt lộ ra hâm mộ cùng kính mến thần sắc. Tần hóa tên đủ để cho bất kỳ thế giới đường biển trẻ tuổi đồng lứa là điên cuồng. Nhưng là giống vậy, Phượng Minh công tử tài lại để cho bọn họ núi cao ngưỡng mộ. Dù là trong lòng vô cùng ái mộ tần hóa, nhưng cũng không dám đối hắn sinh ra bất mãn tâm. Hừ, còn nói các ngươi kiếm tu như thế nào? Kết quả liền tần hóa nữ thần cũng tới nghe Phượng Minh công tử thuyết giáo. Nếu như ta nhớ không lầm, được gọi là trẻ tuổi đồng lứa người thứ nhất Bách Lý Trường Sinh, hắn vậy từng đối với tần hóa sinh ra kính mến tâm chứ? Đúng như kiếm tu không tặng dư lực tìm cơ hội đả kích đao tu vậy, đao tu giống vậy chỉ cần có cơ hội vậy sẽ không bỏ qua đối với kiếm tu châm chọc. Nghe được cái này tên đao sửa, ở chung quanh hắn kiếm tu tuy là bất mãn, nhưng sự thật ở trước mắt, trong chốc lát bọn họ vậy không tìm được nói cái gì tới phản bác. Các ngươi chớ ồn ào, tần nữ thần bên người người kia là tà ma dư sinh sao? Hắn tới nơi này không phải là muốn đối với Phượng Minh công tử ra tay đi? Nếu như hắn ra tay, các ngươi nói Phượng Minh công tử có mấy phần thắng? Tại chỗ tu sĩ không chỉ có đao tu kiếm tu, còn có hai người ra tu sĩ nói như vậy. Nghe được tên tu sĩ này mà nói, nguyên bản cãi và không nhỉ hai bên rối rít trầm mặt. Không có biện pháp, dư sinh chiến tích hiển hách ở phía trước, liền hạ cường đều không phải là đối thủ. Phải biết đây chính là uy tín lâu năm cường giả động thiên cảnh. Đối với dư sinh cùng Phượng Minh công tử bây giờ người nào phần thắng lớn hơn, mọi người thật đúng là không cách định số. Ha ha, ai lợi hại hơn đánh chẳng phải sẽ biết? Có người cười trên sự đau khổ của người khác nói. Người này là cái kiếm tu, mà nghe được hắn mà nói, những thứ khác kiếm tu nhất thời không nhìn được đôi mắt sáng lên. Đối với bọn họ mà nói, bất kể là dư sinh vẫn là Phượng Minh công tử, bọn họ đều không thích. Nếu như hai người có thể ở chỗ này đại chiến một tràng rơi cách lưỡng bại câu thương kết quả, đó thật là không quá tốt nhất kết cục. Bên kia, cùng kiếm tu cửa cười trên sự đau khổ của người khác không cùng, bản ở tần hóa một chuyện lên tự giác chiếm chỗ tốt đao tu cửa chính là mặt đầy mặt mày ủa ê. Dư sinh quá mạnh mẽ. Một điểm này dù là bọn họ không muốn thừa nhận, nhưng là sự thật để ở nơi đâu. Tuy ước mơ Phượng Minh công tử, bất quá nhưng không ai tự đại đến cho rằng hắn có thể đánh bại Hồng Diệp cốc cốc chủ. Nhưng mà liền làm đao tu cửa bắt đầu là Phượng Minh công tử cảm thấy lo lắng thời điểm, một bên nhân vật chính lại lên tiếng. Không nghĩ tới Tú Thủy tiên tử đến chỗ này. Phượng Minh không có từ xa tiếp đón, như nếu không chê, mong rằng tiên tử tới bên người một tự. Lời này có thể nói có chút càn rỡ, nhưng là câu ca dao tốt, yểu điệu thục nữ quân tử hào cầu. Tần hóa dung mạo coi là thật có thể để cho bất kỳ người đàn ông đều khó ngăn cản hắn cám dỗ. Ha ha, tên này có chút ý tứ à. An Bạch Thần mỉm cười. Đối phương đây là đang đánh mình mặt sao? Coi thường mình hai người, nhưng đơn độc mời tần hóa hơn nữa. Dường như bây giờ tần hóa là đạo lữ của mình tới. Hai người tuy chưa từng có thực, nhưng là hắn vậy không có cự tuyệt à. Người đàn ông chính là như vậy, bất kể là người là vật, cũng đối với có được mãnh liệt chiếm đoạt muốn. Bởi vì thời gian cấp bách, An Bạch Thần còn chưa kịp đi suy tính con cái tình trường. Nhưng là nói đi nói lại thì, nếu như thật là tần hóa mình nguyện ý, An Bạch Thần không ngăn trở. Bất quá ở nàng không có tỏ thái độ trước, vậy xin lỗi, ngươi thật đúng là lại không thể đưa tay. Ta đối với hắn không có bất kỳ ý tứ gì, không tính là giải bày giải thích rõ. Tần hóa chỉ là dùng tự thuật sự thật phương thức nói một tiếng. Bởi vì nàng thấy An Bạch Thần sắc mặt có chút không tốt, thành tựu cùng là thứ nhất lần tìm đạo lữ nàng, cảm giác được mình có lẽ hẳn tỏ rõ hạ. U Vinh Quy Quy Hừ Mơ. An Bạch Thần đầu tiên là gật đầu một cách nói một tiếng. Sau đó lại quay đầu nhìn một cách bên cạnh Dư Sinh nói. Đi đi. Hôm nay động tính gây lớn một chút. Ta chẳng ngờ ở trì hoãn thời gian. Nghe được An Bạch Thần mà nói. Dư Sinh nghiêm túc gật đầu một cái. Sau đó chỉ gặp hắn cả người linh lực bùng nổ. Màu trắng đen linh khí ngay tức thì xuyên qua thiên địa. Chiến Dư Sinh bảo quát một tiếng. Sau đó cả người giống như đạn đại bác vậy chợt hướng Phượng Minh công tử bắn tới. Chiến đấu là tới như vậy đột nhiên. Ở tất cả mọi người không có chuẩn bị dưới tình huống. Dư Sinh liền đã tới Phượng Minh công tử trước mặt. Oanh vang lớn động trời đi đôi với đất đai đung đưa kịch liệt. Hắc kim đồ thành tản ra vô cùng là kinh khủng hơi thở. Dư Sinh lúc này như ma như thần. To gan theo Phượng Minh công tử bị Dư Sinh đánh bất ngờ. Bốn phía lập tức có cường giả chen trúc ra. Bọn họ là Phượng Minh công tử hộ vệ. Là Phượng Minh công tử tạo thế hộ giá hộ tống lưới dao sắc bén. Những người này đều rất mạnh. Tu vi thấp nhất cũng là Trảm Thiên Nhai cảnh trung kỳ. Hơn nữa bọn họ tựa hồ còn luyện qua đối chiến trận. Ra tay gian. Không chỉ có vô cùng ăn ý. Còn mang một tia đạo pháp vận luật. Canh tú thủy gian ra khỏi vỏ. Một đạo linh khí như thác vải vậy. Giống như thủy mây chân trời tấm mảnh. Miễn cưỡng ngăn trở những người. Này công kích. Dư Sinh chiến Phượng Minh tần hóa chính là đối mặt cái này một bọn hộ vệ. Thật tốt thuyết giáo tạo thế biến thành kinh thiên đại chiến thực lực thấp người thậm chí bởi vì dư âm bị đánh rối rít thụt lùi. Chiến đấu rất thảm mãnh liệt. Bởi vì hai bên đều không phải là tên yếu. Cho nên trong chốc lát. Trên quảng trường nhất thời chỉ còn lại có An Bạch Thần cùng Tư Thần hai người. Ta có một cái thế giới vong linh 57 chương 552 thần thoại phách đao môn tu hành công pháp như tên vậy lấy đi phách đao cương mãnh chi đạo. Vậy chính là bởi vì như vậy. Bọn họ đối với kiếm các loại này giống vậy đi bá đạo chi đạo tông môn vô cùng là địch coi. Huống chi đối phương là tu kiếm. Một đao chém xuống, phảng phất cả ngày đều phải bị bổ ra vậy Trảm Thiên Nhai cảnh cũng không chỉ là nói một chút mà thôi. Loảng xoảng. To lớn đao ý ngưng tụ thành huyễn đao chém ra toàn bộ quảng trường đồng thời còn đang không ngừng hướng ngoại giới kéo dài. Trảm Thiên Nhai cảnh cường giả toàn lực bùng nổ là hết sức kinh khủng. Chính là một tòa Trích Viêm thành mà thôi. Bọn họ giơ tay gian là có thể tùy tiện hủy diệt. Không có nương tay. Dù là nơi này là phách đao môn dưới cờ thành trì, bọn họ làm việc đã là như vậy hung dữ. Nhưng mà ngay tại cách này vô số đao khí văng tung tóe trong thiên địa. Tần hóa giống như một con múa lên con bướm. Đao khí tuy hung dữ bá đạo. Nhưng là lại không thể tổn thương nàng chút nào. Nàng qua lại trong đó. Tú Thủy kiếm lại là thỉnh thoảng tìm cơ hội đâm ra đạo đạo kiếm mang. Tiểu thư thực lực đã sắp đến gần Trảm Thiên Nhai cảnh liền đâu. Nếu như có thể ở hơn một cách thời cơ mà nói. Nàng nói không được lập tức có thể phá nhập Trảm Thiên Nhai cảnh. Chẳng biết lúc nào. Lý Bán Tuyết các người vậy đến. Chỉ bất quá nàng thứ nhất là thấy Tần Hóa đang bị một đám Trảm Thiên Nhai cảnh các lão quái vật công kích. Nguyên bản nàng là chuẩn bị ra tay tiếp viện. Nhưng là nàng chợt phát hiện. Mình cách này từ nhỏ nhìn lớn lên tiểu thư. Lúc này biểu hiện ra chiến lực lại là để cho nàng cũng làm kinh hãi. Tần Hóa mạnh bao nhiêu Lý Bán Tuyết tất nhiên rõ ràng. Nhưng là từ nàng đi theo An Bạch Thần sau đó. Lý Bán Tuyết bỗng nhiên cảm giác được mình có chút nhìn không thấu. Thế giới đường biển công nhận đệ nhất thiên tài Bách Lý Trường Sinh là Đoạn Sơn Hà đỉnh cấp. Thành tựu yêu nghiệt cấp bậc tồn tại. Hắn không thể nghi ngờ có thể cùng Trảm Thiên Nhai cảnh giới người chém giết bản lãnh. Nhưng là đó là có trước nói. Lý Bán Tuyết dám bảo đảm. Chí ít cầm Bách Lý Trường Sinh thả vào trước mắt tiểu thư nhà trong hoàn cảnh. Hắn tuyệt đối sẽ không có tiểu thư như vậy ung dung. Nghĩ tới đây. Lý Bán Tuyết theo bản năng nhìn một cách An Bạch Thần. Bách Hoa các công pháp như thế nào nàng rất rõ ràng. Mình tiểu thư hôm nay là thân trong trắng nàng cũng biết. Có thể ở hết thầy có thể biên độ lớn tăng lên thực lực điều kiện cũng còn không hoàn thành dưới tình huống trưởng thành đến đất này bước. Trừ An Bạch Thần cái này biến số bên ngoài. Lý Bán Tuyết không tìm được bất kỳ lý do nào khác. Thật là mạnh người nói chuyện là Hạ Cường. thành tựu động thiên cảnh cường giả. Hắn tầm mắt tự nhiên muốn so với Lý Bán Tuyết các người mạnh hơn. Nói thật, cái này Phượng Minh công tử xác thực không giống tầm thường. Bất kể là linh lực dư thừa, vẫn là cảnh giới trụ cột nện, hắn cũng đạt tới một cái có thể nói khoa trương trình độ. Còn như kinh nghiệm chiến đấu, Hạ Cường ở chỗ này trước tuy không từng nghe nói qua hắn có cái gì xuất sắc chiến tích, nhưng là không khỏi không thừa nhận. Dù là ở chi tiết, hắn vậy xử lý cực tốt. Dư sinh công kích là hỗn hợp thức công kích, mỗi từng chiêu từng thức bây giờ đều tràn đầy thấm vào lòng người nổ tung cảm giác. Cho dù là Phượng Minh công tử loại này lấy đi bá đạo phương thức đao tu, lại cũng không dám chính diện chống cự dư sinh công kích. Tay phải lộn, linh lực cổ động dưới, tản ra hàn mang bảo đao miễn cưỡng lấy một người vô cùng là xảo quyệt phương thức đỡ ra dư sinh công kích. Sương mộ tuyết nhận, thế giới đường biển hạng thứ 3 thần khí, đồng thời cũng là được gọi là thế giới đường biển công kích mạnh nhất tuyệt thi thần binh. Nguyên bản Phượng Minh công tử không dự định sớm như vậy vận dụng nó, tất lại có thần binh như vậy đồ sắc bén thành tựu gia trì. Phượng Minh công tử cảm giác được mình hẳn để cho nó ở sân khấu lớn hơn dơ lên tên, ví dụ như khiêu chiến kiếm các chủ. Đúng vậy, có Sương Mộ Tuyết nhận, Phượng Minh công tử thậm chí đã chuẩn bị khiêu chiến kiếm các chủ. Tự tin là vì thực lực, mà hắn có tự tin này, có thể dưới mắt, theo dư sinh trong tay hắc kim đồ thành càng phát ra đậm đà tản ra khí tức dược dị. Phượng Minh công tử bỗng nhiên phát giác mình tâm cảnh lại đều bị ảnh hưởng. Canh một cách lấy lực giảm bớt lực xảo diệu đón đỡ, Phượng Minh công tử rốt cuộc tìm được cơ hội cùng dư sinh kéo ra khoảng cách. Không có biện pháp, thánh thể thanh tâm quyết vốn là lấy cận chiến nổi tiếng chư thiên vạn giới tuyệt thế công pháp. Từ Minh Phong công tử bị dư sinh cướp được ra tay trước công kích bắt đầu, thuận tiện lấy đỉnh trước hắn đánh mất quyền chủ đạo. Ngươi đây là cái gì kiếm? Phượng Minh công tử cảnh giác nhìn dư sinh. Hắn không phải người ngu, đã phát hiện hắc kim đồ thành không thoải mái. Hắc kim đồ thành, dư sinh nói một tiếng, sau đó cả người thân hình ngay lập tức biến mất ở tại chỗ. Đại nhân nói, hôm nay động tính được nháo lớn một chút. Vì sao vì động tính lớn đâu? Dư sinh hiểu là trực tiếp làm thịt Phượng Minh công tử. Chắc hẳn như vậy, thứ nhất, động tính hẳn cũng khá lớn liền chứ, tự tin đến từ thực lực, cùng Phượng Minh công tử tự tin không cùng. Dư sinh tựa hồ muốn canh tự tin một ít. Nghĩ lúc đó hắn cùng Hạ Cường giữa chiến đấu không chỉ có vạn phần nguy hiểm, mà cuối cùng hắn bằng vào mưu lợi phương thức mới thắng Hạ Cường. Nhưng là dưới mắt cũng không cùng. Dư sinh không có sử dụng loại năng lực kia, ngược lại là lần lượt hướng Phượng Minh công tử phát khởi càng bá đạo hơn mãnh công. Ta nghe nói hắn là lấy bi nhập đạo, sau đó cùng ta thời điểm chiến đấu nhưng lấy hận chiến chi. Hạ Cường một mặt nghiêm túc, thành tựu Hồng Diệp cốc cốc chủ. Hạ Cường vậy từng gặp qua không thiếu yêu nghiệt, ví dụ như vậy Bách Lý Trường Sinh, ví dụ như vậy Tần Hóa Nữ Thần. Hạ Cường không phủ nhận, những thứ này đều là thế giới đường biển thiên tài đứng đầu. Dù là mình cùng bọn họ so với, cũng kém hơn ba phần. Nhưng là dưới mắt, nhìn nhất kích đánh tiến công bằng sức mạnh dư sinh, Hạ Cường bỗng nhiên cảm thấy, ở trước mặt hắn, cái gọi là thiên tài cũng ảm đạm thất sắc. Giận, dư sinh lại trở nên mạnh mẽ, hắn lúc này đã lần nữa thăng hoa đạt tới giận giai đoạn. Ban đầu dư sinh lấy bi nhập đạo, ở trải qua hận sau đó, hắn lại đạt tới giận. Hạ Cường không biết dư sinh còn có thể đi bao xa. Có lẽ hắn cuối cùng đạt tới thành tựu sẽ để cho mình núi cao ngưỡng mộ. Chỉ cần không chết, dư sinh đỉnh trước sẽ trở thành một cái truyền kỳ. Mà mình lúc này đang làm chứng hắn từ từ dâng lên. Nghĩ tới đây, Hạ Cường bỗng nhiên chợt nhìn về phía An Bạch Thần. Nếu như dư sinh đỉnh trước sẽ là truyền kỳ nói, kia ban cho hắn hết thảy người đàn ông lại sẽ đóng vai dạng gì nhân vật? Hạ Cường đồng ý dư sinh mạnh, đó là bởi vì hắn chứng kiến dư sinh quật khởi đường. Có thể An Bạch Thần đâu? Đối với mình cái này đại nhân, Hạ Cường không biết gì cả. Bao gồm hắn cảnh giới bao nhiêu, công pháp lấy phương thức gì gặp dài, khiến cho dùng binh khí gì đợi một chút. Hạ Cường cũng không biết. Tê theo Hạ Cường đổ hít một hơi khí lạnh. Hắn bỗng nhiên cảm thấy suy nghĩ tỉ mỉ chỉ vô cùng. Dư sinh nhất định là truyền kỳ. Vậy mình cái này đại nhân sợ rằng quyết định sẽ là một cái thần thoại. Một cái còn sống thần thoại. Trong chốc lát, Hạ Cường trong lòng thoáng qua liền vô số ý tưởng. Hắn lúc này cảm thấy An Bạch Thần nói muốn chinh phục cái thế giới này tựa hồ cũng không phải là như vậy khó mà tiếp nhận. Suy nghĩ kỹ một chút. Hắn đây không phải là đã từng bước một đến gần thành công không tứ tượng tuyệt cốc hôm nay đã thành qua lại. Mà ba tông môn. Nghiêm khắc nói đến bây giờ là bốn tông môn. Lúc này cũng không lộ ra cùng mình Hồng Diệp Cốc ban đầu vậy cảnh tượng sao ta có một cái thế giới vong linh 57 chương 553 phách đạo môn Triều Thiên Ca chiến đấu rất kịch liệt. Nhưng cũng không tạm thời nửa khắc có thể phân ra thắng bại. Dư sinh bên này còn dễ nói thực lực lại tăng lên một đoạn lớn hắn một mực chiếm cứ chủ động. Có thể tần hóa bên kia cũng không giống nhau. Mặc dù tần hóa thiên tư thông minh, năng lực bất phàm. Nhưng là nàng đối mặt nhưng mà mấy tên trảm thiên nhai cảnh cường giả ạ. Hơn nữa còn là vậy trảm thiên nhai cảnh bên trong cũng so với là cường hãn cái loại đó. Theo thời gian kéo dài. Tần hóa bên này vậy rốt cuộc xuất hiện nối tiếp tình huống vô lực. Bỏ mặt nói thế nào. Tần hóa cảnh giới vẫn là quá thấp chút. Nếu như nàng cảnh giới có thể mạnh hơn nữa như vậy một chút. Vậy có lẽ lúc này cũng sẽ là ngoài ra một phen hình dáng. Không được, tiếp tục nữa tiểu thư sẽ có là nguy hiểm. Lý Bán Tuyết cắn răng, sau đó nhìn một cái An Bạch Thần sau đó, nàng quả quyết xông ra ngoài. Trong chốc lát, chiến cuộc lần nữa mê ly. Có Lý Bán Tuyết làm người giúp. Tần hóa bên này lập tức liền chiếm trở về thượng phong. Nhưng mà liền làm hai bên chém giết càng ngày càng giằng co thời điểm. Một cách như sấm sét giống vậy thanh âm bỗng nhiên là ở Trích Viêm Thành bầu trời vang lên. Dừng tay uy nghiêm. Bá đạo. Như trung sấm giống vậy thanh âm ở vang lên đồng thời. Một cổ bàng bạc lại vừa dày vừa nặng lực lượng trong nháy mắt bao phủ dư sinh cùng tần hóa Lý Bán Tuyết trên mình. Ừ dư sinh phát ra một tiếng kêu đau, nguyên bản xâm nhập cướp như lửa thế công nhất thời đổi được chậm lại. Bên kia. An Bạch Thần hơi híp cặp mắt. Đối phương so hắn dự đoán còn muốn canh không kiên nhẫn chút. Vốn là hắn là dự định làm thịt Phượng Minh công tử buộc bọn hắn đi ra ngoài. Bất quá bây giờ xem ra. Tựa hồ không cần. Màu vàng kim áo khoác hạ to lớn cường tráng vóc người đi đôi với đạo đạo kim long phi vũ. Một người đàn ông trung niên mang giống như sáng rực thiên uy đang chậm rãi từ trên. Bầu trời từ từ đi xuống. Triều Thiên Ca, đương kim phách đao môn tông chủ, cũng là đời này nhất một trong cường giả. So sánh với hắn, Hạ Cường không bằng chi. Dù là hắn không dùng tới vũ khí, Hạ Cường cũng vậy không phải đối thủ. Thành tựu đời này bá chủ, Triều Thiên Ca là bị phách đao môn cho liên lụy. Nếu không lấy hắn thực lực, coi như là Bách Lý Thiên vị này kiếm các đứng đầu cũng khó nói thắng dễ dàng. Lấp lánh hữu thần trong tròng mắt phảng phất có sấm sét đang lấp lánh. Xem hắn Triều Thiên Ca quanh thân. Tư không như ẩn như hiện vậy không ngừng dưới sự chập chờn. Bốn phía hết thảy tựa như cũng thay đổi nhăn nhó. Đây là tu hành đến vô cùng là cao thâm dưới mới phải xuất hiện dị tượng. Bởi vì hắn thực lực quá mạnh mẽ. Phương thiên địa này đều đang cho hắn không được. Hóa vũ điểm sao An Bạch Thần hơi híp cặp mắt. Trước mắt loại chuyện này hắn tự nhiên hết sức rõ ràng. Đúng như ban đầu có thể lia đại lục không cách nào chứa hắc võ sĩ vậy. Triều Thiên Ca tự thân thực lực đã mơ hồ có siêu thoát thế giới đường biển dấu hiệu. Ngươi chính là vậy An Bạch Thần chứ thật là to gan. Lại can đảm dám đối với ta phách đao môn ra tay. Ngươi chẳng lẽ là coi là thật lấy là cái thế giới này không người có thể chế ngươi nhìn một chút người ta lời nói này. Há mồm cũng đã cầm mình bày bỏ vào An Bạch Thần trên vị trí. Lời từ hắn xuôi tai tới. Tựa hồ đối với phương căn bản cũng không có cầm An Bạch Thần coi vào đâu. Ha ha. Nghe được Triều Thiên Ca mà nói. An Bạch Thần không nhịn được nở nụ cười lạnh. Ngươi trên miệng ngược lại là kéo theo nhị ngũ bát vạn tựa như. Nhưng là ngươi ngược lại là đừng dẫn người tới à, thật coi mình không cảm thấy được ở sau lưng ngươi còn có ba cái lão ra sao? An Bạch Thần mặt lộ vẻ khinh thường. Nhưng là đối phương hành động này ngược lại cũng hợp hắn ý. Thời gian à? Lập tức An Bạch Thần thiếu nhất chính là thời gian à? Xanh đậm đại lục bên kia thế cuộc đã khắc không cho chậm. Mình sớm ngày trở về. Vậy thì hơn một phần thắng. Được rồi. Cũng gọi ra đi. Trên miệng nói theo thứ gì vậy? Cái gọi là ba tông môn liền loại trình độ này sao? An Bạch Thần chế nhạo trước nói. Hôm nay đánh cờ người không chỉ hắn một cái, có người đang mượn hắn thanh đao này tới là mình mưu đồ đây. Ha ha! Thiên ca đạo hữu. Ta liền nói cái này tà ma không bình thường chứ, Hồng Diệp Cốc dầu gì cũng là tứ tượng tuyệt cốc một trong. Hắn có thể miễn cưỡng cầm Hồng Diệp Cốc chinh phục. Vậy cũng đã chứng minh hắn có cùng chúng ta nói chuyện ngang hàng tư cách. Người nói chuyện là một người ông già. Bất quá đừng xem hắn một bộ cao tuổi hình dáng. Trên thực tế hàng này nhưng mà thứ thiệt đứng đầu một tông. Tam hợp môn. Tên chữ nghe rất không thế nào. Nhưng là đối phương nhưng là cả thế giới đường biển đều không cách nào coi nhẹ tồn tại. Thành tựu ba tông môn một trong. Tam hợp môn lấy ý linh cùng hồn hợp. Hồn cùng thân hợp ý. Chính là một cách chuyên tu tự thân khủng bố tồn tại. Nhưng mà liền cách này cũng chưa hết. Theo ông lão hiện thân. Ở hắn sau lưng. Một người nhìn như khá là nhìn quen mắt nam tử mặt tươi cười đứng ở nơi đó. Làm An Bạch Thần đầu tiên nhìn thấy hắn ngay tức thì hắn lập tức cũng biết người này thân phận. Đá cái gì tới An Bạch Thần thật là có chút không nhớ nổi hắn tên chữ tới. Thật ra thì cái này không quái An Bạch Thần. Bởi vì ban đầu Thạch Tam Thiên nói tới hàng này thời điểm. Đó là kêu một cái qua loa lấy lệ ạ. Không sai. Cái này nhìn quen mắt người đàn ông chính là Ngọc Đường Cửa Tông Chủ. Đồng thời cũng là vậy thức thời vụ Thạch Tam Thiên Nhi Tử. Ba Tông đứng đầu đã hiện thân. Mà ở bọn họ sau lưng. Ngoài ra một người ăn mặc màu đen lưu kim đạo bào nam tử nhưng là hấp dẫn An Bạch Thần ánh mắt. Tứ tượng tuyệt cốc. Hồng Diệp Cốc cùng Bách Thảo Cốc cũng thần phục với An Bạch Thần. Mà Lôi Minh Cốc chính là bị không biết người nào tiêu diệt. Còn như còn dư lại Thiên Mệnh Môn. Nó chính là bởi vì tăng lên cấp bậc bị thiên đạo quy tắc di chuyển đến linh mạch mới. Đưa đến An Bạch Thần không có thể tìm được nó. Mà cái này người đi ra sau cùng người đàn ông. Hắn không phải người khác. Chính là vậy Thiên Mệnh Môn tông chủ Trương Đào phụ thân Trương Thiên Hà. Lúc này Trương Thiên Hà một bộ nho sinh hình dáng, cũng không mở lời tiếng nói. Chỗ đứng vậy hơi gần chót, nhìn như rất có một bộ hậu sinh vãn bối tư thái. Ba tông môn đứng đầu đều đến đông đủ, đây chính là vạn cổ khó gặp rầm rộ. Hừ, đừng nói nhảm, đừng quên chúng ta còn có tránh sự, giải quyết hắn chúng ta thì cũng nên động thân. Triều Thiên Ca mặt lộ vẻ bất mãn nói. Nói thật. An Bạch Thần mặc dù dùm lên động tính không nhỏ. Nhưng là hắn thật đúng là làm không được ba tông môn đứng đầu liên thủ đối với chi. Hôm nay bọn họ hội tụ ở chỗ này là có chuyện gì khác. Còn như An Bạch Thần. Đó bất quá là vừa gặp hắn sẽ mà thôi. Cũng đúng, đó chính là Thiên Ca đạo hữu trực tiếp đồng thủ đi, giải quyết hắn chúng ta cũng tốt đi làm tránh sự. Người nói chuyện là Trương Thiên Hà. Hắn trước là một bộ như có điều suy nghĩ hình dáng nhìn một cách An Bạch Thần. Sau đó lại hướng Triều Thiên Ca nói. Theo lý thuyết, thành tựu sau đó người. Trương Thiên Hà bởi vậy cho nên là trong mấy người địa vị thấp nhất một cái. Nhưng là theo hắn nói rơi xuống. Triều Thiên Ca lại trực tiếp gọi gật đầu. Nói. Chờ ta 15B. 15B. Đây là Triều Thiên Ca dự đoán giải quyết An Bạch Thần thời gian. Nói thật. Đừng xem hắn nói chỉ cần 15B. Trên thực tế đây đã là cực lớn đồng ý An Bạch Thần thực lực. Thành tựu hoặc giả là thế giới đường biển người mạnh nhất. Triều Thiên Ca trước kia chưa từng cầm người khác coi vào đâu qua bê sơ. Nhị ngũ bát vạn từ ngữ mạc trược. Rất lợi hại. Hãnh diện. Kiêu ngạo.